Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, đi cỡ nửa tiếng là tới. Ra khơi từ 3, 4 giờ sáng là phải đi từ thôn chứ không phải từ đây, khác nhau một trời một vực. Lưu Lỗi vỗ trán, hóa ra anh ta quên mất chuyện này. À phải rồi, Đại Hải ca, Lưu Lỗi chợt nhớ ra, bao giờ mình lại đi câu cá mú hả? Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nghe vậy, lập tức đồng loạt nhìn Triệu Đại Hải. Mấy ngày nay họ chỉ toàn đi câu cá vượt biển, lâu lắm rồi không đụng đến cá mú. Đại Hữu thúc, Triệu Đại Hải nhìn biểu hiện của bọn họ là biết ngay, các chú lại muốn đi câu cá mú rồi chứ gì. Ờ thì, Lôi Đại Hữu cười, gãi đầu, câu cá vượt biển kiếm ra tiền thật, kiếm được nhiều là đằng khác, nhưng mà nói gì thì nói, vẫn thấy câu cá mú sướng hơn. Một ngày câu cá vượt biển cũng kiếm được cả chục ngàn cân, so với câu cá mú chẳng kém là bao. Nhưng mà, trong thâm tâm, anh ta vẫn thích câu cá mú hơn. Ai mà chẳng thích câu cá mú, Lưu Bân cầm cái đùi gà lên gặm, vừa nhai vừa nói, một mặt là vì cá mú đắt hơn, mặt khác quan trọng hơn là người ta đi câu cả ngày may ra được một hai con, thậm chí chẳng được con nào. Còn mình, ngày nào làm gì cũng câu được cả trăm cân, thậm chí mấy ngàn cân cá mú, tính ra thì câu cá mú vẫn ngon hơn. Người khác đi câu cá mú, may mắn lắm thì một ngày được 3, 5 con là giỏi. Với cái kiểu của bọn họ, thì đúng là câu cá vượt biển kiếm được nhiều tiền hơn. Vấn đề là, Triệu Đại Hải dẫn họ đến đảo nhân tạo, rạn san hô, hoặc những nơi khác có cá mú, chuyến nào cũng câu được cả trăm, thậm chí mấy ngàn cân cá mú. Tính ra thì câu cá mú vẫn lợi hại hơn nhiều, nếu nói họ không muốn câu cá mú thì đúng là nói dối, thật ra ai nấy đều thèm thuồng. Mấy ngày gần đây câu cá mú cũng được đấy, nhưng mà nếu trong vùng biển có cá vượt biển, thì phải ưu tiên câu cá vượt biển trước, Triệu Đại Hải lắc đầu. Sao lại thế? Lưu Lỗi ngạc nhiên hỏi. Cá vượt biển với cá mú khác nhau lớn nhất không phải ở chỗ loại nào dễ câu hơn, mà là ở chỗ khác, Triệu Đại Hải giải thích, chủ yếu là nếu mình không câu cá vượt biển, người khác sẽ câu mất. Còn cá mú thì ở dưới đáy biển sâu, đặc biệt là cá mú ở đảo nhân tạo và rạn san hô, rất khó câu. Dù mình không đi câu đại thạch ban ở chỗ đó, người khác cũng khó mà câu được những con cá mú kia. Nói tóm lại, cá vượt biển mình không câu thì người ta câu mất. Còn cá mú mình không câu thì vài ngày nữa cũng chẳng ai câu được nhiều đâu. Anh ta biết rõ. Cá mú thì đắt hơn, và câu cá mú đối với anh ta thì dễ như ăn kẹo. Nhưng câu cá mú đối với người khác lại khó hơn, trong khi câu cá vượt biển thì dễ hơn. Muốn kiếm được nhiều tiền, dĩ nhiên phải ưu tiên câu cái gì dễ câu trước. Còn mấy con cá mú khó sơi cứ để đấy đã. Lúc này, Lưu Lỗi, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mới vỡ lẽ ra. À ha, Lưu Lỗi kêu lên, Đại Hải ca, không ngờ anh còn có suy nghĩ này đấy. Nhưng mà phải công nhận là đúng thật, cá mú dưới nước làm gì dễ câu thế, có khi 10 bữa nửa tháng cũng chưa chắc đã câu được. Chẳng qua là anh ăn trước hay ăn sau thôi ấy mà. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa đoạn văn theo các hướng dẫn bạn đã cung cấp, cố gắng giữ phong cách hiện đại tương lai. Điều quan trọng nhất là đám cá mú này thường không di chuyển đi đâu cả, mà sẽ ở lại một chỗ. Cá vượt biển ở khu vực đảo bọt biển này cũng khác biệt. Một loại thì theo thủy triều lên xuống, đến rồi lại đi, khó mà nói trước được sẽ trôi giặt về đâu. Điều quan trọng hơn là đám cá vượt biển này ai cũng dễ dàng câu được, nếu mình không câu thì chẳng phải là uổng công cho người khác sao. Lưu Lỗi là một người rất thông minh, chỉ là ít khi ra biển nên bình thường không nghĩ nhiều đến chuyện này. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, anh lập tức hiểu ra ngay. Phương pháp của Triệu Đại Hải rất đơn giản, cứ con nào dễ câu thì mình câu trước, hoặc con nào dễ bị người khác câu mất thì mình vớt trước. Còn những con khó nhằn, người khác không dễ gì câu được thì cứ từ từ, đợi muộn một chút mình ra tay cũng không muộn. Nói tóm lại, cứ ăn, phần dễ sơ trước, lụm, những miếng ngon mà người khác không, sực, được, lúc nào, đánh chén cũng không thành vấn đề. Ái chà! Triệu Đại Hải! Chuyện câu cá đúng là chỉ có cậu là đỉnh nhất, người khác không thể nào so được. Thạch Quảng Minh vô cùng nể phục Triệu Đại Hải, anh ta không chỉ tìm được chỗ cá ẩn nấp, nghĩ ra được cách câu, mà còn biết làm thế nào để câu được nhiều cá nhất. Nếu có thể câu được cả cá mú lẫn cá vượt biển, đa số người sẽ chọn cá mú vì giá cao hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng Triệu Đại Hải lúc này lại chọn cá vượt biển, còn cá mú thì để sau. Lựa chọn và phán đoán này không phải ai cũng để ý tới. Nhưng ngẫm kỹ lại mới thấy cách làm của Triệu Đại Hải hoàn toàn chính xác. Bây giờ kiếm tiền đâu có dễ, phải nghĩ hết mọi cách mới được. Người làm biển câu cá giờ đông lắm, nhất là vào mùa cấm đánh bắt. Không nghĩ ra mẹo gì thì muốn câu được nhiều cá, nhất là muốn tránh mấy tay khác, khó khăn lắm đấy. Triệu Đại Hải hiểu rõ, mình câu cá giỏi thật đấy, nhưng dù giỏi đến đâu thì giờ áp lực vẫn lớn, mà lớn nhất là vì thuyền đánh cá với cano nhiều quá trời. Một hai người thì không thành vấn đề, nhưng nhiều người thì phiền phức lắm. Không phải nói mùa cấm đánh bắt thì câu được nhiều cá hơn sao? Triệu Thạch hơi ngạc nhiên. Ông rõ ràng thấy Triệu Đại Hải câu được nhiều cá hơn hẳn từ khi mùa cấm bắt đầu, nhưng nghe anh nói vậy thì đúng là cá thì nhiều thật, mà áp lực cũng tăng lên. Nhị ra ra à? Đúng là câu được nhiều cá hơn, mà nhiều hơn hẳn ấy chứ, nhưng trên biển cano với thuyền đánh cá nhiều quá xa, vậy nên câu cá cũng không được thuận tiện lắm. Dạo này cháu toàn câu cá vượt biển với cá cháp đen thôi, ít khi câu cá mú. Lý do lớn nhất là thuyền đánh cá với cano xung quanh nhiều quá. Nếu cháu câu cá mú ở một chỗ thì chỉ lát sau là có cả đống cano chen tới. Dù họ giữ khoảng cách thì ít nhiều gì cũng bị ảnh hưởng. Triệu Đại Hải xua tay. Từ khi bắt đầu mùa cấm đánh bắt, anh ít câu cá mú hẳn. Không phải anh không muốn, thậm chí còn định mai đi câu tiếp đây này. Ngoài lý do vừa nói, một lý do quan trọng nữa là việc câu cá mú của anh bị ảnh hưởng nhiều hơn. Câu được nhiều cá hơn, hoặc nhiều hơn trước kia, không có nghĩa là dễ dàng hơn, đó là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Triệu Thạch ngẫm nghĩ một hồi mới hiểu ý của Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải, theo lý mà nói, chẳng phải cậu mong mùa cấm đánh bắt kết thúc sớm sao? Lần này Thạch Quảng Minh thấy lạ thật. Dạo này mọi người cũng bàn về chuyện này rồi, và ai cũng nghĩ mùa cấm đánh bắt bắt đầu thì Triệu Đại Hải chỉ có lợi chứ không có hại. Nhưng giờ có vẻ không phải vậy. Hả? Sao có thể, nếu được thì tự ước gì 365 ngày trong năm đều là mùa cấm đánh bắt ấy. Triệu Đại Hải lắc đầu ngay, không hề mong mùa cấm kết thúc, chỉ là chuyện này không phải do anh quyết định. Hả? Đại Hải ca? Sao em nghe càng lúc càng rối, chẳng hiểu gì hết vậy? Lưu Lỗi giờ đang như vậy đó, không hiểu rốt cuộc ý của Triệu Đại Hải là gì. Một mặt thì bảo mùa cấm ca khó câu hơn, áp lực lớn hơn. Mặt khác lại không muốn mùa cấm kết thúc, đúng là mâu thuẫn mà. Có gì mâu thuẫn đâu, có gì không rõ. Mùa cấm đánh bắt thì ca đúng là khó câu hơn, nhưng lại câu được nhiều cá hơn. Chỉ cần câu được nhiều cá hơn thì khó đến mấy cũng đáng chứ. Cậu chọn thế nào? Triệu Đại Hải cười nhìn Lưu Lỗi. Lưu Lỗi rụi rụi mắt, gãi đầu. Còn phải hỏi à, đương nhiên là chọn mùa cấm đánh bắt rồi, cái thời điểm mà câu được nhiều cá hơn ấy. Lưu Lỗi nghĩ kỹ một hồi rồi thấy không thể nào có lựa chọn khác được. Dù mùa cấm câu cá khó hơn, áp lực lớn hơn, nhưng đổi lại cả mùa được câu nhiều cá hơn thì giải gì không chọn. Đúng vậy. Thật ra, chuyện này vốn dĩ đã quá rõ ràng rồi. Đối với những người đi biển câu cá như chúng tôi, ai chẳng mong thời gian cấm đánh bắt kéo dài càng lâu càng tốt, chứ chẳng ai muốn nó kết thúc sớm. Vì sao ư? Bởi vì ngoài việc dễ câu được nhiều cá hơn, lệnh cấm còn giúp giá tôm, cá, cua tăng cao nữa chứ. Thông thường, giá một cân cá trong thời gian cấm đánh bắt có thể tăng ít nhất 30%, thậm chí gấp đôi, gấp 3 lần. Ai mà không muốn tranh thủ thời gian này để kiếm thêm thu nhập cơ chứ? Triệu Đại Hải nhắc nhở Lưu Lỗi, một lợi ích cực lớn khác của lệnh cấm đánh bắt là giá tôm, cá, cua tăng vọt, điều này vô cùng có lợi cho những người làm nghề đi biển như anh. Nghe vậy, Lưu Lỗi càng thêm cạn lời. Trong thời gian cấm đánh bắt, tàu thuyền đánh cá bằng lưới không được phép ra khơi, điều này khiến số lượng tôm, cá, cua trên thị trường giảm mạnh, đẩy giá lên cao, đặc biệt là những loại hải sản tươi sống, giá cả tăng chóng mặt. Ngay cả những người đi biển câu cá mà bình thường không kiếm được nhiều cũng có thể kiếm bộn tiền trong thời gian này. Huống hồ, Triệu Đại Hải mỗi ngày ra khơi đều có thể câu được cả ngàn cân cá, đương nhiên là anh mong muốn lệnh cấm kéo dài mãi mãi rồi. Hai, Đại Hải ca, nếu anh nói như vậy, thì em cũng mong lệnh cấm đánh bắt này không bao giờ kết thúc mất. Lưu Lỗi ngẫm nghĩ, thấy rằng suy nghĩ của mình và Triệu Đại Hải gần như giống hệt nhau, cả hai đều mong muốn lệnh cấm đánh bắt kéo dài vĩnh viễn. Vì sao ư? Thực tế, lệnh cấm đánh bắt gây ảnh hưởng không nhỏ đến những nhà hàng hải sản như của anh, nhưng tác động này thường chỉ xuất hiện khi không thể có đủ nguồn cung hải sản tươi sống. Ngược lại, nếu có đủ tôm, cá, cua tươi sống, thì khoảng thời gian này lại trở thành cơ hội tốt nhất để kiếm thêm lợi nhuận. Nhà hàng Hồng Vận của anh, vì sao lại phát triển nhanh chóng trong 1-2 năm gần đây? Một phần là do anh quản lý, kinh doanh tốt, món ăn ngon. Nhưng một yếu tố quan trọng khác là nhờ những con cá vượt biển, cá cháp đen, và cả những loại cá mú đắt tiền mà Triệu Đại Hải đánh bắt được đều tươi sống. Hơn nữa nguồn cung lại dồi dào ngay cả trong thời gian cấm đánh bắt. Các đối thủ cạnh tranh của Hồng Vận từ lâu không thể có được nguồn cung dồi dào như vậy, nên dù có tài giỏi đến đâu cũng khó mà thành công. À, đúng vậy. Đúng là như thế, đối với Hồng Vận từ lâu của cậu, quả thực rất mong lệnh cấm đánh bắt này không bao giờ kết thúc. Triệu Đại Hải gật đầu cười, thực tế đúng là như vậy. Nhưng đó là điều không thể. Sao các cậu không kéo lồng lên xem đi, đã thả xuống nước một thời gian rồi, kéo lên xem bên trong có những loại cá gì nào. Lôi Đại Hữu hút một ngụm canh, chợt nhớ đến việc Triệu Đại Hải từng nói với mình và mọi người rằng Lưu Lỗi và Đinh Đại Văn thả lồng rất có thể sẽ bắt được cá mú. Bây giờ kéo lên luôn sao? Thời gian thả xuống biển chưa lâu mà. Lưu Lỗi do dự một chút. Lồng đúng là đã thả xuống biển, hơn nữa đã chọn một ngày một đêm. Nếu thực sự có thứ gì đó mắc vào, thì thời điểm này cũng gần như là ổn rồi. Nhưng thông thường, người ta thường thả lồng lâu hơn một chút cho chắc chắn, như vậy mới có thể bắt được nhiều tôm, cá, cua hơn. Ban ngày chúng ta câu cá vượt biển ở khu vực bãi biển gần đảo, lúc nghỉ ngơi cũng đã nói với cậu rồi. Lồng này muốn bắt được ốc hoa thì gần như là không thể, nhưng có rất nhiều cơ hội bắt được cá mú đấy. Ngày mai chúng ta không phải ra khơi câu cá sao, đến khi trở về chắc chắn cũng lại là buổi tối, như vậy thì thời gian hơi lâu, hay là bây giờ kéo thử một cái lồng lên xem có cá không, có cá thì tiếp tục kéo, nếu không có thì những cái lồng còn lại khỏi kéo luôn. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vô cùng muốn biết những chiếc lồng mà Lưu Lỗi và Đinh Đại Văn thả xuống biển có thể bắt được thứ gì. Lưu Lỗi lập tức nhớ ra ngày mai mình phải theo cano của Triệu Đại Hải ca ra khơi câu cá, vậy thì kéo thử lên xem sao, hơn nữa chỉ kéo một cái lồng thì cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Lưu Lỗi đổi ý, lập tức đứng lên, đi về phía mũi thuyền, nơi đặt một chiếc lồng. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiểu, kể cả Đinh Đại Văn cũng tò mò, lập tức đi theo, mấy người cùng nhau động thủ bắt đầu kéo lồng. Triệu Đại Hải, anh thật sự nghĩ những cái lồng này có thể bắt được cá mú sao? Thạch Quảng Minh vô cùng tò mò. Ốc hoa thì gần như không có cơ hội, nhưng cá mú thì cơ hội thực sự rất lớn đấy. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, anh thực sự cảm thấy những chiếc lồng này rất có thể bắt được cá mú, hơn nữa còn bắt được không ít ấy chứ. Nếu bắt được cá mú thật, thì đây đúng là chuyện lớn. Chẳng lẽ đáy biển ở đây vẫn là một khu vực có cá mú sao? Thạch Quảng Minh ban đầu không để ý đến chuyện này. Việc Đinh Đại Văn dừng thuyền ở đây chắc chắn là để thả lồng hoặc câu cá. Nếu làm việc chăm chỉ một thời gian, thì có thể câu được cá hoặc bắt được chút cá, tôm, cua, dù là ăn hay làm gì khác cũng được. Lần trước dừng thuyền ở đây, họ đã bắt được rất nhiều ốc hoa, bán được rất nhiều tiền. Chỉ có điều, sau một thời gian dài như vậy, chắc chắn không biết chúng đã chạy đến đâu rồi. Hoặc là nói, chúng đã bị bắt hết từ lâu, không còn bao nhiêu. Ngay cả khi có thể kiếm được thì cũng không kiếm được nhiều, không đáng bao nhiêu tiền. Nếu không có ốc hoa, việc thả lồng chắc chắn là để bắt cá, nhưng có lẽ chỉ là mấy con cá mù làn xương nâu hoặc vài loại cá không đáng tiền khác. Triệu Đại Hải bây giờ lại nói rằng có thể bắt được cá mú, một loại cá vô cùng đắt tiền, hơn nữa một khi có một chiếc lồng bắt được cá mú, thì những chiếc còn lại cũng có cơ hội. Đây đúng là một loại cá vô cùng đáng giá. Đừng nói là mỗi chiếc lồng đều bắt được, mà chỉ cần một nửa số lồng bắt được một ít cá mú thôi là đã quá tốt rồi. Điều quan trọng hơn là cá mú, chỉ cần một chỗ có, thì rất có thể sẽ có tiếp, điều này có nghĩa là việc Đinh Đại Văn chọn địa điểm dừng thuyền này, rất có thể sau này vẫn có thể bắt được cá mú. Thạch Gia Gia, chuyện này ai mà nói trước được, nhưng rất nhanh thôi, chúng ta sẽ biết có bắt được cá mú hay không. Triệu Đại Hải vừa nói vừa đi xuống mũi thuyền, nơi Lưu Lỗi và Lưu Bân đang kéo lồng, hơn nữa đã kéo cách đáy biển, chỉ cần một chút thời gian nữa là có thể đưa lên mặt nước. Thạch Quảng Minh và người nhà thực sự không thể ngồi yên, đặt ly rượu xuống, bước nhanh tiến đến. Triệu Đại Hải, cậu không phải là nghiêm túc đấy chứ, sẽ không thật sự cảm thấy những cái lồng này có thể bắt được cá mú đấy chứ. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cũng gần như không tin Đinh Đại Văn và Lưu Lỗi thả lồng xuống có thể bắt được cá mú. Họ nghĩ đơn giản rằng nếu thật sự có thể bắt được, thì lần trước thả lồng lẽ ra đã bắt được rồi chứ. Nhị Gia Gia, chuyện này vừa nãy chẳng phải đã nói rồi sao, chỉ là bảo là có khả năng bắt được. Hơn nữa khả năng này rất lớn, nhưng có thật làm được hay không thì chờ lát nữa sẽ biết. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cười. Nhị Gia Gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh vẫn không mấy tin tưởng, đều cảm thấy việc thả lồng lúc này khó mà bắt được cá mú. Nhưng thực tế, khả năng đó lại rất cao. Triệu Thạch nghĩ ngợi một lát, bèn đặt bát đũa xuống, rồi đi về phía đầu thuyền. Triệu Đại Hải bật cười, nhưng không đi theo mà vẫn tiếp tục ăn cơm, uống canh. Những người khác, kể cả Nhị Gia Gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, những người có kinh nghiệm đi biển lâu năm, đều có chút không tin những chiếc lồng này có thể bắt được cá mú. Thực tế lại không phải vậy. Những chiếc lồng này không chỉ có cơ hội bắt được cá mú, mà thực tế cơ hội đó rất lớn. Đại Văn ca. Sao thế, cậu nghĩ chiếc lồng này có bắt được cá mú không? Lưu Lỗi đứng bên cạnh Đinh Đại Văn, nhìn anh không ngừng kéo lồng lên, có chút hồi hộp. Khi thả lồng, cậu không nghĩ nhiều, chỉ mong bắt được tôm cá cua là được, trong đầu gần như không nghĩ đến việc bắt được cá mú. Nhưng khi Triệu Đại Hải nói rằng những chiếc lồng này rất có thể bắt được cá mú, cậu lập tức vô cùng mong chờ. Nếu người khác nói như vậy, cậu sẽ không để tâm, cho rằng đó chỉ là nói đùa, nhưng đây lại là lời của Triệu Đại Hải. Vậy thì khác rồi, cậu thật sự cảm thấy những chiếc lồng này rất có thể sẽ bắt được cá mú. Cái này thì tớ không rõ lắm, nhưng nhìn bây giờ thì trong lồng chắc chắn có cá, hơn nữa số lượng không ít, hoặc là cá rất lớn. Đinh Đại Văn lắc đầu, anh không biết có bắt được cá mú hay không, nhưng hiện tại lồng thực sự rất nặng. Hả? Sao cậu biết? Lưu Lỗi ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng không hiểu vì sao Đinh Đại Văn lại nói vậy. Chẳng phải rõ ràng rồi sao? Bây giờ đang kéo lên, tiếng cần cầu chẳng phải lớn lắm hả? Lồng mà nhẹ hững, không có gì thì sao lại phát ra âm thanh như vậy? Trung Thạch Trụ chỉ vào cần cầu đang kéo lồng lên. Khi nói, giọng anh vô cùng phấn khích. Chắc chắn trong chiếc lồng đang kéo lên kia có tôm cá cua, hơn nữa số lượng không ít, chỉ là phải xem có phải là cá mú như Triệu Đại Hải vừa nói hay không. Nếu là cá mú, thì một là kích thước tương đối lớn, hai là kích thước tương đối nhỏ nhưng số lượng tương đối nhiều. Nói cách khác, không chỉ có một hai con cá mú. Đúng đấy. Chắc chắn trong lồng có tôm cá cua, chỉ là phải xem rốt cuộc là loại tôm cá cua gì thôi. Lưu Bân cũng vô cùng phấn khích. Hiện tại chưa biết trong lồng có phải cá mú hay không, nhưng khả năng đó là rất lớn. Lôi Đại Hữu im lặng, nhưng chạy ra đầu thuyền, cúi xuống nhìn chiếc lồng đang dần được kéo lên khỏi mặt nước. Triệu lão đầu. Sao tôi càng ngày càng thấy Triệu Đại Hải nói đúng thế, trong lồng thật sự có thể bắt được cá mú đấy. Thạch Quảng Minh xoa xoa mũi. Ban đầu ông không tin chuyện này, nhưng bây giờ thấy lồng đang được kéo lên, hơn nữa lại rất nặng. Không hiểu sao trong lòng đột nhiên cảm thấy khả năng đó là rất lớn. À, nếu lồng thật sự bắt được cá mú, vậy thì vị trí này lại là một vị trí ghê gớm rồi. Triệu Thạch vui vẻ ra mặt. Tới rồi, lồng tới rồi, Lôi Đại Hữu lớn tiếng hô, dưới ánh đèn, một chiếc lồng lớn đang chậm rãi được kéo lên khỏi mặt nước. Có cá, con cá này to đấy. Triệu Đại Hải lợi hại thật, trong lồng thật sự là cá mú, mà lại còn hai con thanh ban lớn nặng 50, 60 cân. Lôi Đại Hữu hét lớn. Chiếc lồng được kéo hẳn lên khỏi mặt nước, liếc mắt là có thể thấy rõ bên trong có hai con thanh ban kích thước không hề nhỏ. Lôi Đại Hữu vô cùng phấn khích, vô cùng kích động. Không chỉ vì thanh ban có kích thước lớn, rất đáng tiền, mà quan trọng hơn là đây là cá mú bắt được bằng lồng, chứ không phải câu được. Nhanh, nhanh, nhanh. Kéo lồng lên nhanh lên, Lưu Lỗi lần này thật sự sốt ruột, lớn tiếng hô hào. Cần cầu tiếp tục kéo lên, chỉ trong chốc lát chiếc lồng lớn đã được đặt lên boong tàu. Nước biển không ngừng chảy ra, hai con thanh ban lớn trong lồng không ngừng giãy giụa, quẫy đuôi, bốp bốp một hồi vang. Lưu Lỗi mặc kệ nước biển văng tung tóe, lập tức chạy đến bên lồng, mở ra, đổ hai con thanh ban ra. Lưu Lỗi, cậu làm cái gì đấy? Nếu mà đi biển câu cá hoặc bắt cá cho người khác mà làm thế này thì bị chửi đấy. Trung Thạch Chủ thấy Lưu Lỗi bất chấp tất cả, cứ thế dốc ngược con thanh ban lớn từ trong lồng xuống boong tàu, nhịn không được cười mắng. Cá to thế này rất khó đối phó, dù đã ở trên boong tàu thì nó vẫn hất đầu quẫy đuôi rất mạnh, trong thời gian ngắn không thể tóm được. Nếu không biết cách, có khi còn bị thương ấy chứ. Người có kinh nghiệm phải lấy sọt ra trước, đổ cá từ lồng vào sọt thì nó mới không chạy được. Lưu Lỗi dốc ngược cá xuống boong tàu như vậy, một là rất khó tóm được, phải chờ cá hết sức mới được, hai là cá giãy giụa không ngừng rất dễ bị thương. Đại Thạch Ban phải nuôi sống mới bán được giá cao, mới kiếm được nhiều tiền. Trung Thạch Trụ không hề đùa, Lưu Lỗi làm vậy là bị chủ thuyền chửi cho một trận đấy. Á, mấy ngày nay chúng ta ngày nào cũng ăn cá mú, bữa nào cũng cá mú, hai con cá này chắc chắn đã ăn đến phát ngán tận cổ rồi ấy chứ. Lưu Lỗi phân khích ra mặt. Nói thế mà nghe được à, cậu muốn ăn thì cứ việc một mình cậu sơ đi. Ngày nào cũng cá mú á, bữa nào cũng cá mú á. Lưu Bân lập tức lắc đầu quầy quậy, bọn tôi dân đi biển chỉ thèm thịt thôi, chứ chẳng ai muốn cá cả. Mà thôi đi, mai mà có thịt thì còn may, chứ toàn cá thế này thì chịu. Dù cá mú có to đến đâu, với đám người như anh, nó cũng chỉ là cá, người khác có thể thấy ngon, nhưng anh và đồng đội đã chán ngấy rồi. Quan trọng hơn, dân đi biển như họ phải làm việc cực nhọc, tốn rất nhiều sức lực. Uống canh cá thì không sao, nhưng nhất định phải có thịt, mà còn phải ăn thật nhiều mới đủ sức. Lưu Lỗi thèm cá mú, muốn ngày nào cũng chén, bữa nào cũng có, thì đó là chuyện của cậu ta. Riêng anh và mọi người thì xin kiếu. Đúng đó. Lôi Đại Hữu cười nói, gật đầu lia lịa, tôi thà ăn rau còn hơn cá mú, nhất là ngày ba bữa cá mú. Chẳng đùa đâu, thà rau xanh còn hơn cá mú, nhất là ngày ba bữa cá mú. Lưu Lỗi ngẫm nghĩ một hồi, không khỏi gật gù, ra là cậu ta cũng chẳng muốn thế. Bình thường ở Hồng Vận Tiểu Lâu, cậu ta còn dám mạnh miệng bảo thích làm ở Đại Thạch Ban, ngày nào cũng ăn cũng được. Nhưng giờ ra biển, ngày nào cũng làm việc nặng tốn sức, thì đúng là ngán thật, không phải chê cá mú dở, mà tại tôi cần thịt hơn. Không có thịt chắc chưa đến 2 tiếng là đói meo. Hai, Lưu Lỗi cười khổ, đúng là chuyện lạ đời, cá mú đáng giá thế này mà chẳng ai thèm ăn. Thật sự là không ai muốn ăn cá mú cả. Triệu lão đầu, Thạch Quảng Minh lên tiếng, hai cái lồng vừa rồi ngon lành đó, xem ra lời Triệu Đại Hải nói đúng, chỗ tàu đánh cá neo đậu thế này đúng là thả lồng bắt Đại Thạch Ban được. Vậy mấy cái lồng còn lại có nên kéo lên hết không? Hình như bắt được kha kha cá mú thì phải. Nhưng kéo lên giờ này liệu có sớm quá không? Lúc đầu Thạch Quảng Minh không để ý lắm đến chuyện mấy cái lồng. Nhưng giờ thấy chúng bắt được cá mú, mà lại còn mỗi cách tận hai con to tướng, trong lòng anh lập tức nảy ra đủ thứ ý nghĩ. Bây giờ thì anh lại thấy không nên kéo lên sớm quá. Triệu Thạch ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Thật ra thời gian thả lồng xuống biển chưa lâu, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã bắt được hai con, chứng tỏ dưới đáy biển chỗ này không chỉ có cá mú, mà còn có rất nhiều, có lẽ con nào con nấy cũng to như vậy. Cứ thả thêm chút nữa chắc sẽ ngon ăn hơn. Không biết chín cái lồng còn lại sẽ bắt được bao nhiêu cá mú nhỉ? Lưu Lỗi vẫn chưa thỏa mãn. Vừa rồi kéo lên một cái đã được hai con, mà con nào con nấy cũng nặng 5-60 cân, cậu ta phấn khích lắm. Cậu không muốn bắt được nhiều hơn à, thời gian chưa đủ mà đã kéo lên thì hơi phí đó. Trung Thạch Chủ cười nói. Thật ra anh cũng như Lưu Lỗi, muốn biết mấy cái lồng kia bắt được bao nhiêu cá mú. Nhưng bây giờ chưa cần thiết phải kéo lên, cứ đợi thêm một thời gian nữa hẳn hay. Ai mà không muốn bắt được nhiều cá mú hơn cơ chứ, chẳng qua là tò mò thôi. Lưu Lỗi thấy hai con cá vừa được mang lên boong đã, tỉnh táo, lại, Đinh Đại Văn và một người nữa đang dùng sọt lớn để đựng chúng. Hai con cá này có sao không đấy, có sống được không? Lưu Lỗi lo lắng, vừa nãy quăng chúng xuống boong tàu mạnh quá, chắc chắn bị ảnh hưởng rồi, chỉ là không biết ảnh hưởng nhiều không thôi. Đinh Đại Văn cười, bảo Lưu Lỗi rằng Trung Thạch Trụ vừa nãy chỉ nói đùa thôi, cá mú bị quăng thẳng xuống sàn tàu thì chắc chắn có ảnh hưởng, nhưng không lớn đâu. Lúc chuyển cá mú lên tàu, đâu phải lúc nào cũng nhẹ nhàng cẩn thận được, thỉnh thoảng cũng có con bị rơi xuống sàn hay gì đó. Không sao đâu. Lưu Lỗi thở phào nhẹ nhõm, cá mú to thế mà chết thì tiếp đứt ruột, không chỉ mất tiền mà còn uổng cả con cá. Lưu Lỗi và Đinh Đại Văn cùng nhau mang hai con đại thạch ban trong sọt xuống khoang thông nước của tàu. Thấy cá vừa xuống nước đã quẫy đạp tung tăng, Lưu Lỗi mới thở phào nhẹ nhõm, biết là không có vấn đề gì. Lưu Lỗi và Đinh Đại Văn trở lại boong tàu. Lưu Lỗi ngạc nhiên, kéo hết mấy cái lồng còn lại lên luôn à? Vừa nãy Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh còn bảo chưa cần kéo lên vội, phải thả thêm thời gian nữa chứ. Sao giờ lại đổi ý nhanh vậy? Cá khác thì phải thả lâu hơn, chứ cá mú thì thế này là đủ rồi, không cần thiết phải thả quá lâu. Quan trọng nhất là sợ cá ở trong lồng lâu quá sẽ chết, thả kéo lên sớm còn hơn. Có cá thì đổ ra rồi thả lồng xuống biển tiếp, không có thì thôi, thả lại xuống nước luôn, cũng không mất gì. Triệu Đại Hải nói, vừa nãy, khi kéo cái lồng đầu tiên lên, anh đã thấy bất ngờ rồi. Triệu Đại Hải chưa kịp ăn xong bữa cơm của mình thì đã thấy Đinh Đại Văn kéo hết lồng này đến lồng khác. Anh đã đi tới để hỏi, và được biết rằng do thả không đủ thời gian nên bây giờ lồng nào cũng cần phải kéo lên. Nói chung, lồng thả dưới biển càng lâu thì càng có khả năng bắt được nhiều tôm cá cua hơn. Nhưng không phải lúc nào cũng đúng, cá mú mà chết thì tiếc lắm. Tuy cá mù làn xương nâu chẳng đáng bao nhiêu, coi như CS, S cũng chẳng sao, để lồng dưới biển lâu hơn chút biết đâu lại bắt được nhiều hơn. Nhưng nếu là cá mú, nhất là những con đầu to mà chen chúc trong lồng thì tỷ lệ chết rất cao. Lồng không phải là nhỏ, nhưng dù thế nào, nó vẫn nằm dưới đáy biển. Cá mú một khi vào đó thì gần như không thể cựa quậy. 5-60 cân cá mú mà bị nhốt trong cái lồng chật hẹp như vậy thì gần như không có không gian hoạt động, huống chi còn nhốt tới hai con. Nếu cái lồng vừa rồi được kéo lên vào ngày mai, thì có lẽ hai con cá kia không đến nỗi chết ngay, nhưng ít nhất cũng hao tổn sức lực, khả năng sống sót không phải là không có, nhưng sẽ giảm đi đáng kể. Lúc này Lưu Lỗi mới hiểu ra mọi chuyện. Đinh Đại Văn lập tức lớn tiếng gọi người tới, kéo hết những lồng còn lại lên. Nha! Lại thêm một con nữa. Hai con này kích thước cũng không tệ, đều tầm 30 cân. Á! Rốt cuộc là chuyện gì thế này? Sao dưới đáy thuyền đánh cá lại có nhiều cá mú đến vậy? Hồng Ban! Đến rồi, cuối cùng cũng đến. Lưu Lỗi nhìn những con cá mú kích thước không nhỏ được kéo lên từ lồng, càng lúc càng phấn khích. Lưu Lỗi, cậu bộ chưa từng thấy 18 người à, mà phải hưng phấn đến thế. Thạch Quảng Minh thấy Lưu Lỗi như vậy thì cảm thấy buồn cười. À, Thạch Gia Gia, sao có thể so sánh như thế được? Cá mú cháu biết bao nhiêu, bán qua không biết bao nhiêu, ăn cũng nếm qua không ít, đến nỗi có loại cháu chẳng thèm ăn ấy chứ. Ngay cả từ tay câu được nhiều cá mú như vậy, cháu cũng không hưng phấn bằng. Đằng này lại là cá mú do thả lồng mà có, cứ như trên trời rơi xuống ấy ạ. Lưu Lỗi lau mồ hôi trên mặt, hưng phấn đến mức mồ hôi túa ra. Nếu chỉ là cá mú thôi thì anh đã chẳng hưng phấn và kích động đến vậy. Nhưng đằng này là cá mú do thả lồng bắt được, chẳng tốn chút sức nào, cảm giác cứ như lộc trời cho không vậy. Cũng phải, nghe cậu nói cũng có lý. Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi, đúng là như vậy thật, nếu là tự tay câu được những con cá mú này thì chắc chắn sẽ rất vui, nhưng không thể nào vui bằng lúc này được. Những con cá này do thả lồng mà có. Hơn nữa bọn họ vốn dĩ không phải dân chuyên thả lồng bắt cá, chính vì vậy mà cảm giác như vớ được của trời. Đại Hải ca, không biết những lồng vừa mới thả xuống có bắt được nhiều cá mú hơn không anh? Lưu Lỗi vừa mừng vừa lo. Vừa rồi kéo lên 10 cái lồng, thì có 9 cái bắt được cá mú, có cái chỉ một con, có cái tận 4 con. Nếu không bắt được con nào thì anh đã chẳng nghĩ ngợi nhiều, đằng này lại bắt được cá, mà toàn là hàng có giá trị, nên anh lại nảy ra nhiều ý nghĩ. Chắc chắn là vẫn còn bắt được đấy, chỉ là bắt được nhiều hay ít thì khó mà nói lắm. Triệu Đại Hải cười gật đầu, trong nước chắc chắn vẫn còn cá mú, nhưng không ai dám chắc là bao nhiêu. Thả mấy cái lồng ở chỗ này mà bắt được nhiều cá mú như vậy đã là quá ghê gớm rồi, còn mong gì kiếm được nhiều nữa. Bắt được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu thôi. À phải rồi. Triệu Đại Hải. Mai thủy chiều xuống muộn hơn, vậy có phải tầm 8 giờ mới ra biển được không anh? Triệu Thạch nhớ lại lời Triệu Đại Hải nói ban nãy, sáng mai sẽ không ra biển câu cá sớm, nhưng dù sao cũng phải xác định một giờ rất cụ thể. 8 giờ ra biển là quá đủ rồi, nếu muốn sớm hơn thì 7 giờ ra biển. Triệu Đại Hải vừa nói vừa quay đầu nhìn về phía khu đảo bọt biển, lúc này đã thấy lấp ló vài ánh đèn, nhưng không nhiều. Chắc chắn là của mấy cano hoặc thuyền đánh cá ở lại đó câu đêm, hoặc chờ sáng sớm dành chỗ ngon. Triệu Đại Hải khẽ lắc đầu. Giờ này đã là đêm khuya, hơn nữa còn có gió, dù không lớn lắm nhưng cũng chẳng nhỏ. Cano hay thuyền đánh cá đều khá nhỏ, gặp sóng gió thì lắc lư dữ dội. Dù là ai, ở trên những chiếc cano và thuyền đánh cá như vậy cũng chẳng dễ chịu gì. Bọn họ ở lại đây, chỉ là muốn thử vận may, xem có câu được cá vào ban đêm không, và liệu sáng mai có giành được vị trí tốt để câu được nhiều cá hơn không. Ý định thì hay đấy, nhưng thực tế thì chẳng có tác dụng gì nhiều. Ngày mai khu đảo bọt biển không có nhiều cá hả? Trung Thạch Trụ luôn để ý đến vẻ mặt của Triệu Đại Hải, lập tức phát hiện có gì đó không ổn. Hả? Không lẽ lại vậy thật hả? Chẳng lẽ lại không có bao nhiêu cá hả? Mấy hôm nay chúng ta câu được cực kỳ tốt mà. Lưu Bân có chút sốt ruột. Hai ngày nay ở khu đảo bọt biển câu được rất nhiều cá vượt biển, ai cũng nghĩ ngày mai cũng vậy, có thể câu được nhiều cá vượt biển, nhưng vẻ mặt của Triệu Đại Hải, còn cả ánh mắt vừa rồi rõ ràng là cảm thấy ngày mai chưa chắc đã câu được cá, ít nhất sẽ không được như hai ngày vừa qua, có thể câu được rất nhiều cá. Đúng vậy, ngày mai có câu được cá hay không, giờ thật khó mà nói. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Dù là anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu hay những người khác, đều vô cùng mong muốn khu đảo bọt biển có càng nhiều cá vượt biển càng tốt. Chỉ khi trong nước có cá, bọn họ mới có thể câu được cá. Nhưng vấn đề là ngày mai ở khu đảo bọt biển, muốn câu được cá thật không dễ dàng, hoặc là nói cho dù có cá, cũng không nhiều. Vì sao ạ? Vừa nãy anh còn nói mấy ngày nay chúng ta câu được rất nhiều cá ở khu đảo bọt biển mà. Vì sao đến ngày mai lại không có? Lôi Đại Hữu thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra, suy nghĩ của anh cũng giống hệt Trung Thạch Trụ và Lưu Bân, thật sự cảm thấy ngày mai vẫn có thể câu được nhiều cá. Đại Hải ca, chẳng lẽ hai ngày nay chúng ta câu được nhiều cá quá, đến nỗi trong vùng này hết cá rồi sao? Lưu Lội suy đoán, mấy ngày nay, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và cả cậu nữa, đều câu được rất nhiều cá vượt biển ở khu đảo bọt biển. Có lẽ vì thế mà ngày mai sẽ chẳng còn con nào. Triệu Đại Hải lắc đầu cười. Lưu Lội cho rằng số lượng tôm cá cua là có hạn, bọn họ câu nhiều quá thì số còn lại sẽ ít đi. Suy nghĩ này cũng có lý, nhưng chắc chắn không phải là nguyên nhân chính khiến khu đảo bọt biển ngày mai vắng cá. Nếu là ở mấy vịnh nhỏ nội địa thì giải thích như cậu cũng có lý. Nếu ai đó câu hoặc đánh bắt được nhiều cá liên tục mấy ngày thì trong thời gian ngắn, lượng cá trong vùng sẽ giảm. Nhưng khu đảo bọt biển này có thể coi là vùng biển khơi, tôm cá cua nhiều vô kể. Cá vượt biển ở khu này phần lớn theo thủy triều mà đến. Đặc điểm lớn nhất của loại cá này là số lượng cực kỳ nhiều, và việc có cá hay không phụ thuộc vào con nước lớn hay nhỏ. Nếu thủy triều mạnh như hai ngày vừa rồi thì gần như chắc chắn sẽ có cá vượt biển, thậm chí là rất nhiều. Vấn đề là ngày mai có thể sẽ không có nhiều cá vượt biển vì thủy triều có lẽ sẽ yếu. Với tình hình đó, muốn câu được nhiều cá vượt biển gần như là không thể. Triệu Đại Hải tuy không thường xuyên câu cá vượt biển ở khu đảo bọt biển, nhưng anh đến đây khá nhiều lần rồi. Anh biết ngày mai thủy triều đến muộn và không mạnh, nên việc câu được nhiều cá vượt biển là rất khó. Vậy á? Nếu thế thì ngày mai ta còn ra khu đảo bọt biển làm gì? Sao không đi đảo nhân tạo đá ngầm san hô hoặc chỗ nào khác câu cá mú, hay kiếm mấy điểm câu cá cháp đen? Lưu Lỗi thắc mắc. Nếu thủy triều ở khu đảo bọt biển không tốt thì lẽ ra nên đi chỗ khác câu cá chứ. Đúng là ngày mai thủy triều có vẻ hơi yếu, theo tôi đoán thì khó mà câu được nhiều cá vượt biển. Nhưng tại sao vẫn phải ra khu đảo bọt biển ư? Thứ nhất, mấy ngày nay chúng ta câu cá vượt biển ở đó quá lâu rồi, cũng hơi mệt. Nếu mai đi chỗ khác câu thì phải dậy sớm, chẳng cần thiết phải khổ sở vậy. Thôi thì cứ ra khu đảo bọt biển, đợi con nước muộn một chút, còn được nghỉ ngơi thêm. Quan trọng hơn là chẳng ai có thể đoán trước được mọi chuyện dưới nước một cách chính xác cả. Không phải tôi nói thủy triều nhỏ thì chắc chắn nó sẽ nhỏ đâu. Kinh nghiệm là vậy, nhưng vẫn có thể xảy ra bất ngờ. Biết đâu ngày mai thủy triều lại lớn hơn hai ngày vừa rồi thì sao? Nếu thế thì sẽ có đàn cá vượt biển lớn hơn, không ra đó thử thì chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền hay sao? Thêm nữa, bình thường thủy triều nhỏ thì sẽ không có nhiều cá vượt biển, cũng chẳng có con nào to cả. Nhưng tôi đã nói rồi, chẳng ai đoán chắc được điều gì dưới nước. Rất có thể thủy triều nhỏ nhưng vẫn xuất hiện cá vượt biển to, lại còn là cả đàn lớn nữa. Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ tay ra mặt biển. Dù là câu hay bắt cá, người đi biển thường dựa vào kinh nghiệm để đoán xem ở đâu có cá, khi nào có cá. Nhưng chuyện này chẳng ai dám chắc chắn 100%. Phần lớn thời gian thì đoán đúng, nhưng cũng có lúc sai. Mà thường thì những lúc đoán sai lại là lúc có nhiều cá. Lưu Lỗi giờ mới vỡ lẽ. Sao tình hình biển cả lại phức tạp vậy chứ? Đại Hải ca còn không đoán chính xác được thì người khác làm sao mà đoán được? Lưu Lỗi ngạc nhiên. Chuyện dưới nước vốn phức tạp vậy đó, đâu phải cứ nói vài câu là đoán trúng được. Tôi chỉ là biết nhiều hơn người khác một chút thôi, chứ cũng chẳng dám vỗ ngực nói lần nào cũng đoán đúng. Triệu Đại Hải cười. Đúng là anh lợi hại hơn người khác, nhưng dù có giỏi đến đâu thì anh cũng biết chuyện ở biển không phải lúc nào cũng theo ý mình. Khu đảo bọt biển này cậu chưa quen thuộc lắm, mai ta cứ ra đó một vòng xem sao, nếu cá nhiều, lại còn to thì ta câu ở đó. Còn nếu ít quá thì ta đổi chỗ. Hôm nay ta không nhất thiết phải câu được bao nhiêu cá, mà chủ yếu là nhân cơ hội này nghỉ ngơi, thư giãn một chút. Triệu Đại Hải đã lên kế hoạch cho ngày mai. Anh không đặt nặng việc phải câu được nhiều cá. Nếu gặp được cá vượt biển to hoặc đàn cá lớn thì dĩ nhiên là phải cố gắng hết sức mà câu, câu càng nhiều càng tốt. Còn nếu không gặp thì đổi chỗ khác, cứ, vớt phát, được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, hai người mai ở lại tàu hay là đi câu cá với tụi con? Triệu Đại Hải hỏi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Hai ông vừa rít tàu vừa gật đầu, hôm nay biển động mạnh nên họ không ra khơi, họ thấy ngày mai sóng gió có vẻ đã dịu bớt, ở trên tàu cũng chẳng có gì làm, nên quyết định đi câu cá cùng đám trẻ. Đêm càng về khuya, Đinh Đại Văn ra bong tàu. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và Lưu Lỗi đã về khoang ngủ để chuẩn bị cho chuyến đi câu ngày mai. Đinh Đại Văn cẩn thận nhìn mặt biển, sóng gió đã nhỏ đi nhiều. Có lẽ ngày mai biển sẽ trở lại bình thường. Hai, nhưng điều này chưa chắc đã là tốt, Đinh Đại Văn thở dài. Sóng yên biển lặng thì đi câu dễ hơn, nhưng cũng có nghĩa là nhiều người khác cũng sẽ ra khơi, và khu đảo bọt biển sẽ càng thêm đông đúc. Tuy cano của Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ có ưu thế về kích thước, nhưng có vẻ như lợi thế này không phát huy được, hoặc không tận dụng được. Nếu sóng lớn như hai ngày trước, cano lớn của Triệu Đại Hải sẽ chiếm ưu thế hơn. Ngược lại, sóng nhỏ đồng nghĩa với việc thủy triều và dòng chảy cũng yếu đi đáng kể. Điều này có thể đúng như Triệu Đại Hải nói, khó mà tìm thấy cá vượt biển hay đàn cá lớn. Như vậy, khó mà câu được nhiều cá, đặc biệt là cá lớn. Nhưng chẳng ai có thể kiểm soát được điều này. Tuy nhiên, dù thủy triều yếu hay có nhiều cano khác đến câu cá, ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải cũng không quá lớn. Chỉ cần biển còn cá, anh chắc chắn sẽ câu được nhiều nhất và kiếm được nhiều tiền nhất. Đinh Đại Văn quan sát tình hình trên biển một lúc rồi vào bếp, gọi người chuẩn bị bữa sáng và trưa cho Triệu Đại Hải, vì họ phải ra khơi lúc 7 giờ sáng mai. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Đinh Đại Văn trở lại phòng điều khiển, rót một chén trà nóng đậm đặc, uống hai ngụm rồi tập trung cao độ. Đinh Đại Văn thường thức trắng đêm mỗi khi có người ra khơi, một mặt để canh chừng sự an toàn của tàu cá và số cá trong khoang chứa nước, mặt khác để sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề hoặc thiếu sót mà Triệu Đại Hải có thể gặp phải khi ra biển. 6 giờ sáng, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hiếu, Thạch Quảng Minh, Lưu Lỗi và Triệu Thạch đều đã thức giấc. Đinh Đại Văn đã sớm bảo người chuẩn bị xong bữa sáng, dọn lên bàn dưới chòi hóng mát sau boong tàu. Triệu Đại Hải bưng bát cơm, gắp một miếng thịt, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Mỗi khi ra khơi, anh đều ăn no, đặc biệt là thịt cá. Triệu Đại Hải ăn rất nhanh, 10 phút sau đã hết 3 bát cơm và nửa cân thịt. Anh múc một bát canh cá, húp nửa bát rồi nhìn về phía khu đảo bọt biển. Đại Văn ca, khu đảo bọt biển có nhiều cano câu cá không? Triệu Đại Hải hỏi Đinh Đại Văn. Nhiều lắm. Từ khoảng 5 giờ sáng đã thấy hết chiếc này đến chiếc khác, từ chỗ tàu cá của chúng ta chạy thẳng đến khu đảo bọt biển. Tôi đếm sơ sơ cũng không dưới 50 chiếc. Đinh Đại Văn nhíu mày. Anh đã để ý thấy các cano câu cá xuất hiện trên biển từ trước 5 giờ. Tuy không đếm kỹ, nhưng chắc chắn phải có 50 chiếc, thậm chí có thể lên đến 60 chiếc hoặc hơn. Hả? Nhiều cano vậy sao? Lưu Lỗi giật mình. Anh biết sẽ có nhiều cano ra khơi, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế. Khu đảo bọt biển rất rộng lớn, 5-60 chiếc cano không là gì cả, nhưng vấn đề là đây chỉ là số Đinh Đại Văn nhìn thấy, không biết còn bao nhiêu ở những nơi khác. Chẳng phải lúc này khu đảo bọt biển sẽ chật kín cano sao? Lưu Lỗi không khỏi quay đầu nhìn về phía khu đảo bọt biển. Trời đã sáng và không quá xa, anh thấy rất nhiều chấm đen nhỏ, đó đều là cano hoặc thuyền đánh cá. Cái này có gì lạ? Mấy hôm trước thời tiết không tốt lắm, sóng lớn không lớn, nhỏ chẳng nhỏ. Dân câu cá nhịn hết nổi rồi, giờ thời tiết đẹp, sóng yên biển lặng, chắc chắn là ùa nhau đi câu cá. Triệu Đại Hải không hề ngạc nhiên khi Đinh Đại Văn thấy nhiều cano hoặc thuyền đánh cá như vậy. Ai cũng muốn câu cá kiếm tiền, chẳng ai chịu ngồi yên ở nhà mãi được. Chỉ cần thời tiết tốt, chắc chắn mọi người sẽ đổ ra biển. Khu đảo bọt biển rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều điểm câu cá, hơn nữa còn nhiều hơn những nơi khác. Triệu Đại Hải, chúng ta lâu rồi không đến điểm câu máy xay gió, không biết chỗ đó dạo này thế nào. Gần đây có ai câu được cá không, có nhiều người đến đó câu không? Lưu Bân chợt nhớ ra gần đây anh không đến điểm câu máy xay gió, chủ yếu là ở khu đảo bọt biển hoặc đảo nhân tạo đá ngầm san hô, hoặc đến những điểm câu nhỏ mà Triệu Đại Hải tìm được để câu chắp đen. Đúng, đúng là lâu rồi không đến điểm câu máy xay gió. Trung Thạch Trụ gật đầu đồng tình. Anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân thường theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá mú, hầu như toàn đến điểm câu máy xay gió và câu được không ít cá. Nhưng gần đây thì hầu như không đến đó nữa. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh không chỉ không đưa Trung Thạch Trụ và những người khác đến điểm câu máy xay gió mà còn không để ý đến tình hình ở đó. Điểm câu máy xay gió là một điểm câu tốt, lại là một điểm câu lâu đời. Bao nhiêu năm nay có rất nhiều người đến đó câu cá, chắc chắn là câu được cá, hơn nữa câu được không ít. Triệu Đại Hải gần đây không để ý đến tình hình ở điểm câu máy xay gió, nhưng anh biết rằng địa điểm đó đã thu hút rất nhiều người câu cá mú trong mười mấy 20 năm qua, thậm chí lâu hơn nữa. Chắc chắn là có thể câu được cá, hơn nữa không ít, còn cụ thể thế nào thì tùy vào khả năng của mỗi người. Ai có kỹ thuật câu cá tốt thì chắc chắn sẽ câu được nhiều cá hơn và kiếm được nhiều tiền hơn. Chúng ta có nên tìm thời gian đến điểm câu máy xay gió thử xem sao? Lôi Đại Hữu suy nghĩ rồi cảm thấy lâu lắm rồi không đến đó, có lẽ nên tìm thời gian đến xem thử. Đi! Nếu lát nữa ra khơi mà không câu được con nào thì chúng ta đến điểm câu máy xay gió một chuyến. Nếu câu được cá thì ngày mai chúng ta đến đó xem sao. Triệu Đại Hải suy nghĩ rồi gật đầu. Đã lâu rồi anh không đến điểm câu máy xay gió, có lẽ nên đến đó xem có câu được cá không. Mấy cái chân cối xay gió kia có gì hay ho chứ, bao nhiêu năm nay vẫn luôn có người đến đó câu cá, hẳn là nó có điểm độc đáo riêng đấy. Tuyệt đối đừng coi thường những chỗ trông có vẻ tầm thường như vậy. Gần đây, Triệu Đại Hải ít khi ra mấy cái chân cối xay gió kia để câu cá. Nhưng phải công nhận, đó là một địa điểm câu cá cực kỳ tốt. Hồi xưa, chỗ anh kiếm được mẻ cá đầu tiên khi ra khơi cũng chính là ở mấy cái chân cối xay gió ấy. Chỉ là dạo này anh ít đi, không rõ tình hình ở đó lắm. Nghe mọi người nói vậy, anh cũng muốn đến xem thử, biết đâu lại vớ bẫm ấy chứ. Đúng rồi. Đại Hải ca. Dạo này nhiều chỗ người ta đi câu cá lắm, mấy cái chân cối xay gió kia chắc người câu còn đông hơn nữa hả? Lưu Lỗi chợt nhớ ra chuyện này. Đúng. Chắc chắn là thế rồi, 100% là như vậy. Mấy cái chân cối xay gió gần bờ hơn mấy chỗ khác một chút, nói cách khác là muốn đến mấy chỗ như vậy dễ hơn, tốn ít chi phí hơn, nhưng bù lại, có thể câu được cá mú đáng tiền. Kiểu gì cũng có nhiều cano hoặc thuyền đánh cá đến đó câu. À, nếu thế, hay là chúng ta khỏi cần đến đó câu cho đỡ mất công nhỉ? Lưu Lỗi lắc đầu. Nếu ở mấy cái chân cối xay gió người ta câu cá đông như vậy, thì mấy người như anh và Triệu Đại Hải không cần thiết đến đó lãng phí thời gian. Chẳng phải vừa nói sao, nếu khu vực đảo bọt biển có cá thì chúng ta chỉ câu ở đó thôi, hơn nữa câu càng nhiều cá vượt biển càng kiếm được nhiều tiền. Chỉ khi nào khu vực đảo bọt biển không có cá thì chúng ta mới đi qua đó một vòng. Triệu Đại Hải gật nhẹ đầu. Thực ra Lưu Lỗi nói cũng đúng, nếu ở mấy cái chân cối xay gió có quá nhiều người, thì việc câu được cá không hề dễ dàng, thậm chí còn kém xa so với các đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Bây giờ mà cố ý đến đó câu cá thì anh cũng không hứng thú lắm. Nhưng nếu chỉ vì khu vực đảo bọt biển không có cá mà đi qua mấy cái chân cối xay gió kia thì cũng không thành vấn đề. Chuyên đi một chuyến đến mấy cái chân cối xay gió kia thì hơi lỗ vốn thật. Ở đó chắc chắn là có cá, nhưng khả năng cao là không câu được nhiều. Đối với chúng ta mà nói, như vậy thật sự là không đáng. Lôi Đại Hữu không cần suy nghĩ, lập tức gật đầu đồng ý. Người khác mà đến mấy cái chân cối xay gió câu được một hai con cá mú thôi cũng đã là ngon lắm rồi, một ngày kiếm được không ít tiền. Nhưng chút tiền đó đối với đám người anh và Triệu Đại Hải thì không đáng là bao. Anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân đã theo Triệu Đại Hải ra mấy cái chân cối xay gió không ít lần, biết rõ việc câu được tương đối nhiều cá mú hoặc các loại cá khác ở những nơi như vậy khó khăn đến mức nào. Lôi Đại Hữu thậm chí còn cảm thấy nếu ra mấy chỗ như vậy câu cá, thà cứ ở khu vực đảo bọt biển, câu cá dù thủy chiều không tốt lắm, cá không nhiều, nhưng vẫn kiếm được nhiều tiền hơn là đi một chuyến đến mấy cái chân cối xay gió. Ái chà, Lôi Đại Hữu, rốt cuộc là sao vậy hả? Sao tao cứ thấy mày coi thường mấy cái chân cối xay gió thế? Chẳng lẽ mày thật sự nghĩ chỗ đó không kiếm được mấy đồng à? Thấy Lôi Đại Hữu như vậy, Trung Thạch Trụ không nhịn được cười chế nhạo. Mày nói thừa à, ở đó chắc chắn là có cá, nhất là Triệu Đại Hải dẫn bọn mình đi qua đó câu, kiểu gì cũng câu được cá. Nhưng muốn câu được nhiều thì không dễ đâu. Người khác ra mấy chỗ như vậy chắc chắn là kiếm được tiền, nhưng đối với bọn mình mà nói, tiền kiếm được ở đó hơi ít. Thà tao ngủ một giấc trên thuyền còn hơn. Lôi Đại Hữu đương nhiên gật đầu lia lịa, anh đúng là đã bắt đầu coi thường việc đi câu cá kiếm chút tiền ở mấy cái chân cối xay gió. Triệu Đại Hải chắc chắn có thể dẫn đám người anh câu được nhiều cá hơn người khác ở mấy cái chân cối xay gió, có thể kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là kiếm được nhiều tiền hơn so với việc câu cá ở khu vực đảo bọt biển hay ở các đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Lời Lôi Đại Hữu nói nghe hơi muốn ăn đòn, nhưng đúng là sự thật. Mấy cái chân cối xay gió chắc chắn là có cá, nhưng giờ muốn câu được nhiều một chút ở đó thì coi như khó đấy. Lưu Bân cười gật đầu, ý kiến của anh cũng giống hệt Lôi Đại Hữu, đó là cảm thấy không cần thiết phải chạy đến mấy cái chân cối xay gió. Đại Hải ca, mấy cái chân cối xay gió tệ đến vậy sao? Lưu Lỗi cảm thấy vô cùng kỳ quái. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rõ ràng đang ám chỉ rằng mấy cái chân cối xay gió chẳng câu được bao nhiêu cá. Mấy cái chân cối xay gió đúng là một địa điểm câu cá lớn, nhưng chỗ đó cách bờ hoặc các làng chài hơi gần, người đến câu cá đông vô cùng. Một chỗ dù nhiều cá đến đâu đi nữa, người câu đông thì tính ra mỗi người cũng không được bao nhiêu, gom lại thì mới đáng kể. Cá thì chắc chắn là có, nhưng ở đó cá không nhiều đâu. Dù chúng ta có giỏi đến đâu, cộng thêm vận may tốt đến đâu, thì ở những chỗ như vậy, một ngày câu được 300-400 cân cá mú cũng đã là phúc tổ người đời rồi. Rất hiếm khi mới câu được con cá mú đá lớn cả ngàn cân. Trước kia chúng ta câu được không ít cá ở đó, nhưng dạo này muốn câu được nhiều cá như vậy ở những nơi như vậy ngày càng khó. Không phải là không có cơ hội, nhưng cơ hội không lớn. Vì sao gần đây mọi người đều chạy ra khu vực đảo bọt biển hoặc các địa điểm nhỏ khác, còn có các đảo nhân tạo đá ngầm san hô? Yếu tố quan trọng nhất là vì ở mấy cái chân cối xay gió thật sự là chẳng còn bao nhiêu cá, hoặc nói là muốn câu được nhiều cá tương đối khó. Triệu Đại Hải phải thành thật nói rằng tình hình ở mấy cái chân cối xay gió là như vậy, muốn câu được nhiều cá hơn một chút thật sự là khó khăn. Chuyện này không liên quan gì đến kỹ năng câu cá của anh cả, mà là vì ở đó cá hơi ít, người câu cá hơi nhiều. Có gì lạ đâu. Ở mấy cái chân cối xay gió, mấy chục năm nay không biết bao nhiêu người đến đó câu cá rồi. Trong thời gian dài như vậy thì cá nào mà chẳng bị câu gần hết, số cá còn lại chắc chắn không nhiều. Tuy rằng khu vực chân móng cối xay gió kiểu này đối với nhiều ngư dân đi biển mà nói vẫn rất quan trọng, hay nói cách khác, những nơi như vậy vẫn có thể câu được rất nhiều cá. Có điều, với Triệu Đại Hải mà nói, những chỗ như vậy đã quá tầm thường rồi. Thạch Quảng Minh cười nói, những người đi thuyền đánh cá xong mú khác mà chạy ra các đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì rủi ro rất lớn, chi phí bỏ ra cũng không hề nhỏ, cá câu được chưa chắc đã nhiều hơn so với việc thả neo ở chân móng cối xay gió, tiền kiếm được chưa chắc đã nhiều hơn. Đối với những người đó, đảo nhân tạo đá ngầm san hô thực chất là một nơi không có lời. Nhưng với Triệu Đại Hải, lại là một chuyện khác. Khả năng câu cá của Triệu Đại Hải vô cùng lợi hại, chỉ cần chỗ nào có cá, anh đều có thể câu lên, chỉ cần chỗ nào cá nhiều, anh có thể câu được rất nhiều. Khu vực chân móng cối xay gió không phải là không câu được cá, không phải không kiếm được tiền, nhưng số lượng cá ở đó đối với Triệu Đại Hải mà nói thật sự hơi ít. Vì vậy, chạy đến khu vực chân móng cối xay gió câu cá thật sự không có lời. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lúc này đang bàn luận về chuyện này, không phải nói khu vực chân móng cối xay gió không câu được cá, chỉ là số lượng cá ở khu vực chân móng cối xay gió so với những nơi khác thì ít hơn, chạy đến đó câu cá không có lời mà thôi. À, chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta cả. Nếu là ba người chúng ta thì một ngày câu được một con cá xong mú 30-40 cân đã mừng lắm rồi, chắc chắn là có lời, đặc biệt là ở khu vực chân móng cối xay gió kiểu này mà câu được một con cá như vậy thì tuyệt vời luôn, quá có lời. Nhưng ai bảo chúng ta đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu được cá ngày càng nhiều, tiền kiếm được ngày càng nhiều, nên chứng mắt những chỗ như khu vực chân móng cối xay gió, chỉ câu được vài con cá chứ mấy. Trung Thạch Chủ cười lớn, chuyện này thực chất là như vậy đó thôi. Trước kia, khi anh, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân ra khơi đánh bắt cá, bắt được không nhiều, tiền kiếm được không nhiều, nên không dám coi thường những chỗ như khu vực chân móng cối xay gió. Bây giờ thì khác rồi. Một ngày có thể câu được hơn 1000 cân cá vượt biển thì ai thèm để ý đến khu vực chân móng cối xay gió câu được có tí cá chứ? Triệu Thạch cười, chuyện này đúng là như vậy. Dù thế nào đi nữa, điều quan trọng nhất vẫn là xem ở đâu câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chê khu vực chân móng cối xay gió cũng bởi vì ở các khu vực đảo bọt biển hoặc các đảo nhân tạo đá ngầm san hô kiếm được nhiều tiền hơn hẳn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu vừa ăn cơm, uống canh vừa bàn bạc kế hoạch ra khơi câu cá ngày mai, đợi đến giờ giấc không sai biệt lắm thì về thuyền ngủ. 8 giờ sáng, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu cùng Thạch Quảng Minh, Triệu Thạch chia nhau lên 2 chiếc cano, rời khỏi thuyền đánh cá lớn, hướng khu vực đảo bọt biển lái đi, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Triệu Đại Hải nhìn mực nước, thủy triều vẫn chưa lên, bèn tìm một chỗ vắng người neo cano lại. Hôm nay ở đây cano với người câu cá đông thật đấy. Trung Thạch Chủ châm một điếu thuốc, liếc mắt đã thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, thường xuyên đến đây câu cá, lâu dần nhiều người đã gặp mặt không biết bao nhiêu lần, dù không biết tên nhưng mặt mũi thì quen lắm rồi, đó là những người thường xuyên đến đây câu cá. Mấy hôm trước chẳng phải sóng to gió lớn, ai ra khơi câu cá được đâu. Mọi người đói mốc meo rồi, chiều hôm qua đã có nhiều người đến lắm rồi, giờ chắc chắn đông nghịt người. Triệu Thạch lắc đầu. Khu vực đảo bọt biển này không chỉ đơn giản là đông người câu cá, mà là quá đông. 2. Giá mà 365 ngày trong năm đều có thời tiết như mấy hôm trước thì tốt biết mấy. Lưu Lỗi thở dài, mấy hôm trước sóng ở khu vực đảo bọt biển hơi lớn, cano cỡ bình thường không thể đến được, khá nguy hiểm, chỉ có 2 chiếc cano của Triệu Đại Hải là câu cá được. Mơ à! Nếu thời tiết ở đây 365 ngày đều như vậy thì ai chẳng mua cano cỡ lớn. Triệu Đại Hải nghe Lưu Lỗi nói vậy, lập tức bật cười. Khu vực đảo bọt biển này là một điểm câu cá vượt biển chủ yếu, rất nhiều người đến đây câu cá vượt. Việc mọi người thường không mua cano quá lớn là vì thời tiết bình thường không quá tệ. Cano nhỏ một chút cũng câu được cá. Một khi thời tiết ở đây quanh năm đều tệ hoặc sóng quá cao. Không thể nào không có người đến đây câu cá, để giải quyết vấn đề này, cách duy nhất là mọi người mua cano lớn hơn, khi đó thì cũng chẳng khác gì nhau cả. Lưu Lỗi ngẫm nghĩ kỹ lại, gật đầu, Triệu Đại Hải nói đúng, nếu thời tiết như vậy thường xuyên xảy ra thì những người câu cá khác chắc chắn sẽ mua cano lớn hơn. Người sống không thể để chết khác, vì kiếm tiền ai cũng phải nghĩ đủ mọi cách. Hả? Chuyện gì vậy? Lôi Đại Hữu ngớ người. Sao thế? Rốt cuộc là sao? Có chuyện gì à? Trung Thạch Trụ giật mình, không biết chuyện gì xảy ra, vội hỏi Lôi Đại Hữu. Hứa Đại Trùy với Hứa Tiểu Trùy còn cả Tống Thiên Bình, sao hôm nay không chiếm chỗ kia vậy? Lôi Đại Hữu chỉ về hướng đông bắc. Ờ ha. Đúng rồi. Có chuyện gì thế nhỉ? Bọn họ chẳng phải luôn đến đây rất sớm, gần như lúc nào cũng chiếm cái bãi bọt biển lớn nhất kia sao? Sao hôm nay lại không như vậy? Trung Thạch Trụ lập tức nhìn sang, phát hiện 2 chiếc cano của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình thật sự không chiếm khu vực bãi bọt biển lớn nhất, mà chiếm một khu vực bọt biển nhỏ hơn. Vấn đề này hơi lạ đấy, rốt cuộc là chuyện gì đây? Lưu Bân liếc nhìn, cũng thấy vô cùng kỳ lạ, đây tuyệt đối không phải tác phong thường ngày của Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy và Tống Thiên Bình. Có gì lạ đâu cơ chứ? Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy với Tống Thiên Bình đều là dân chuyên nghiệp, quanh năm suốt tháng cần câu với mấy khu đảo bọt biển này ấy chứ. Địa hình địa thế ở đây bọn họ dành như lòng bàn tay. Họ biết tổng hôm nay chiều lên muộn. Hôm qua họ có ra, nhưng đâu có nán lại, chắc chắn là về nhà rồi. Hôm nay đến trễ thế này, chắc chắn là không tranh được chỗ ngon. Hứa Đại Trùy, Hứa Tiểu Trùy với Tống Thiên Bình chắc mầm hôm nay nước kém, ít cá vượt biển, mà có thì cũng không to, nên mới tà tà đến. Thế thì càng khó mà chiếm được vị trí đẹp. Triệu Đại Hải hiểu rõ mười mươi, chuyện là như vậy đấy. Đừng có mà xem thường mấy lão làm câu cá vượt biển ngót nghét cả mấy chục năm trời, họ tường tận mọi ngóc ngách ở đây ấy chứ. Nào là thủy triều, nào là địa hình đáy biển, họ nắm trong lòng bàn tay cả rồi. Cứ hễ mà họ ngửi thấy mùi ngày mai có nhiều cá vượt biển là y như rằng họ sẽ ra từ sớm, còn không thì thôi, việc gì phải vội. Dân câu cá, nhất là mấy tay lão luyện, nhiều khi cũng già đời lắm. Chỉ khi nào thấy có cá, hoặc là cơ hội nhiều cá, thì họ mới máu chiến thôi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu cũng gật gù đồng ý. Cái này cũng giống như hồi xưa bọn họ đi thả lưới đánh cá ngoài biển thôi. Có ai mà ngày nào cũng hăng máu ra khơi đâu. Đại Hải ca, anh nói chuẩn đấy, hôm nay chiều vừa lên muộn, vừa yếu, chẳng lẽ lại tịt ngòi thật hả? Lưu Lỗi liếc nhìn xung quanh cano, rồi lại nhìn mấy khu đảo bọt biển xa xa. Giờ này rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cứ thế này thì có khi hai tiếng nữa cũng chưa chắc đã có chiều lên. Cứ từ từ, anh em mình cứ chờ xem sao đã. Triệu Đại Hải nheo mắt nhìn mặt biển. Lúc đầu anh cũng không để ý lắm, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra có gì đó sai sai. Hả? Đại Hải ca, chẳng lẽ tình hình hôm nay khác với dự đoán của anh hả? Lưu Lỗi vừa uống một ngụm nước, đã thấy sắc mặt Triệu Đại Hải khác lạ. Chuyện này không bình thường, chắc chắn là anh ta phát hiện ra điều gì rồi. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu, Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Triệu Đại Hải. Mấy người này quá quen Triệu Đại Hải rồi, chỉ cần nhìn thoáng qua là biết anh ta có vấn đề ngay. Nhị gia gia, Thạch gia gia, sao cháu thấy nước biển hôm nay cứ là lạ thế nào ấy nhỉ? Triệu Đại Hải vừa nói vừa chỉ tay xuống mặt biển ngay bên cạnh cano. Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh giật mình, trố mắt nhìn theo hướng tay của Triệu Đại Hải. Có gì đâu, tao chả thấy gì cả. Lưu Lỗi ngơ ngác, chắc không có nguy hiểm gì, nếu không thì Triệu Đại Hải đã cho tàu chuồn thẳng rồi, chứ đâu có đứng đây mà nghiên cứu tỉ mỉ thế này. Nhưng mà cậu nhìn mãi mà không ra, có gì khác thường đâu chứ. Chiều lên rồi sao? Thạch Quảng Minh nhíu mày, nhìn chằm chằm khoảng 5-6 phút. Ối dào, chắc chắn là chiều lên rồi. Trung Thạch Chủ vỗ đùi cái đét, khẽ kêu lên. Mắt của Triệu Đại Hải đúng là tinh thật, chỉ liếc qua một cái là đã nhận ra nước biển có vấn đề, đúng là chiều lên thật rồi. Không thể nào, sao chiều lên được nhỉ? Mặt biển có động tĩnh gì đâu. Mắt Lưu Lỗi trợn tròn. Nếu chiều lên, mặt biển phải có sóng sánh, rồi phải hình thành mấy khu bọt biển lớn nhỏ chứ. Đằng này chả thấy sóng, chả thấy bọt biển đâu, sao lại bảo là chiều lên được. Lưu Lỗi vừa lẩm bẩm vừa nhìn chằm chằm xuống mặt biển, nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng không tài nào nhận ra có gì bất thường. Hắc hắc hắc, cứ tưởng hôm nay chiều lên muộn, lại còn yếu nữa, chắc tịt ngòi. Ai ngờ đâu, hóa ra không phải thế này, nói không chừng hôm nay anh em mình lại vớ bấm đấy. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lôi cần câu đã chuẩn bị sẵn ra, móc mồi tôm tươi, thêm cục chì nặng, thả ngay bên cạnh cano. Hả? Bây giờ câu luôn hả? Nước còn chưa chảy, bọt biển còn chưa thấy đâu, sao lại bắt đầu câu rồi? Lưu Lỗi càng ngơ ngác hơn, cậu chẳng thấy gì, chẳng phát hiện ra gì cả. Triệu Đại Hải chẳng những bảo là chiều lên rồi, mà còn chơi luôn quả câu cá. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân với Lôi Đại Hữu im thin thít, mắt ai nấy đều dán chặt vào cần câu của Triệu Đại Hải. Chiều lên thật hay không, cứ thử một phát là biết, quan trọng là phải xem có cá cắn câu không kìa. Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh cũng nín thở, không nói một lời, chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cần câu trong tay Triệu Đại Hải. Lưu Lỗi hít sâu một hơi, im bặt, chờ xem Triệu Đại Hải có câu được con nào không. Triệu Đại Hải không dò từng mét một, mà thả dây xuống luôn 4 mét. Có rồi, chơi luôn, chiều lên thật rồi. Tôm trôi, 4 mét nước, ngay cạnh cano của tao. Triệu Đại Hải vừa hô vừa giật cần, ngay lập tức quay tít máy, lôi con cá vượt biển to vật vã, ước chừng 20 cân, bay khỏi mặt nước, đáp thẳng lên bong tàu. Lôi Đại Hữu với Lưu Bân là dân lão làng, nhìn phát biết ngay. Họ không vội vàng bu cần, mà nhanh chóng điều chỉnh vị trí cano, ép sát vào vị trí mà Triệu Đại Hải vừa câu được cá. Trung Thạch Chủ đang hút giờ điếu thuốc, lúc này cũng chẳng để ý nữa, vớ ngay cần câu, móc mồi tôm tươi, thêm cục chì nặng hơn, khẽ vung tay, thả mồi đúng vào vị trí mà Triệu Đại Hải vừa câu. To, cá vượt biển ở đây toàn hàng khủng. Trung Thạch Chủ biến sắc, giật mạnh cần. Vừa xuống 4 mét nước đã có cá đớp mồi, lại còn đớp mạnh nữa chứ. Không chỉ có cá, mà số lượng cá chắc chắn không ít, mà con nào con nấy cũng to vật vã. Trung Thạch Chủ hai tay ghì chặt cần, quay nhanh máy thu dây, lôi cá lên mặt nước. Con này cũng sắp xỉ 20 cân, không khác gì con của Triệu Đại Hải. Vợt, Trung Thạch Chủ định bụng kéo con cá lên mạn thuyền, nhưng không gian chật hẹp quá, sợ cá sổng mất, bèn hô lớn. Lưu Lỗi phản ứng nhanh như cắt, chụp ngay cái vợt, giúp vớt cá lên cano. Triệu Thạch với Thạch Quảng Minh nhìn nhau, mắt ai nấy đều mở to như trứng ngỗng. Không thể nào, Triệu Đại Hải tìm đến được chỗ này cơ đấy. Thạch Quảng Minh rít một hơi thuốc lào từ cái tàu đang cầm trên tay. Vừa nãy tôi phát hiện nước biển chỗ này không ổn, vừa thả cần xuống thì tóm được cá ngay. Quan trọng là nó diễn ra nhanh như chớp ấy. Đã kéo được hai con lên rồi, chuyện này còn giả được chắc. Triệu Thạch vẫn có chút không tin vào mắt mình, vừa mới chớp mắt một cái đã câu được cá, mà toàn là cá vực biển cỡ lớn, tầm 20 cân đổ lên. Tốc độ cá cắn câu cho thấy dưới đáy thuyền không chỉ có cá mà còn là một đàn lớn. Triệu Đại Hải làm thế nào mà phát hiện ra chỗ này hay vậy? Dường như ở độ sâu 3, 4 mét dưới đáy có dòng nước biển đang chảy, nhưng đó là mạch nước ngầm. Thạch Quảng Minh thực sự kinh ngạc. Ông và Triệu Thạch đều là dân đi biển lâu năm, kinh nghiệm đầy mình, thế mà vừa nãy chẳng ai phát hiện ra điều này, cũng không để ý thấy nước biển có gì khác lạ. Nhờ Triệu Đại Hải nhắc nhở cẩn thận quan sát thì mới nhận ra một vài dấu vết. Nếu Triệu Đại Hải không nói ra thì hai người họ cũng chẳng để ý, rồi lại giống như những người câu cá khác quanh đây, ngồi trên thuyền chờ thủy triều lên, chờ bọt biển xuất hiện. Triệu Đại Hải bây giờ đã đi trước một bước, tìm được nơi nước biển lưu động, thà cần là câu được cá ngay, lại còn là cá lớn nữa chứ, quả thật là ghê gớm. Chuyện này tôi biết thế nào được, nếu mà biết thì tôi đã phát hiện ra chỗ nước biển bất thường này từ lâu rồi. Triệu Thạch lắc đầu. Nếu nước biển biến đổi, dòng chảy tăng tốc mà xuất hiện trên mặt biển thì ai mà chẳng thấy, ai mà chẳng biết là có thể bắt đầu câu cá vược. Nhưng đằng này, trên mặt nước chẳng có biến động gì lớn, mà sự thay đổi lại nằm ở độ sâu 3, 4 mét. Chuyện này không phải ai cũng để ý được, không phải ai cũng phát hiện ra. Thạch Quảng Minh nghĩ mãi mà không ra, ông cứ thắc mắc mãi, không hiểu Triệu Đại Hải đã làm thế nào. Trúng mánh rồi. Cá cắn câu. Lưu Lỗi hô lên một tiếng, hai tay nắm chặt cần câu, dồn sức giật mạnh một cái, rồi nghẹn đỏ bừng cả mặt. Con cá mắc câu to quá, sức kéo rất lớn, hiện tại mọi người đều đang câu cá trên thuyền, cậu phải tranh thủ thời gian kéo nó lên nhanh chóng, nếu không sẽ ảnh hưởng đến Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Lưu Lỗi dùng hết sức bình sinh để kéo con cá vượt biển lên khỏi mặt nước. Triệu Thạch biết Lưu Lỗi không thể tự mình xoay sở được, bèn cầm lấy vợt cá, giúp một tay, vớt cá lên thuyền. Không xong rồi, tôi phải nghỉ một lát mới câu tiếp được. Lưu Lỗi xoa xoa hai tay, con cá này nặng hơn 20 cân, khỏe kinh khủng, mà cậu lại phải dồn lực kéo nó lên trong thời gian ngắn nhất, thật sự là hơi quá sức. Lưu Lỗi, với cái kỹ thuật câu cá của cậu ấy mà không khỏe thì chắc chắn bị cá kéo xuống nước luôn rồi. Thạch Quảng Minh trêu chọc. Lưu Lỗi không phải là không có sức, chỉ là kinh nghiệm câu cá còn non. Cá vược biển to như thế cắn câu mà giật mạnh một cái thì ai mà chịu nổi. Sao lại trách tôi được? Mấy thuyền khác có ai phải kéo cá lên nhanh như vậy đâu. Một tiếng câu được hai con kiều này là quá ngon rồi, dù có nhiều người trên thuyền thì ai cũng có thể từ từ mà câu. Chỗ khác biệt lớn nhất, hay nói đúng hơn là áp lực lớn nhất ở thuyền của Đại Hải chính là cá cứ thả cần là có, nhưng phải kéo lên nhanh nhất có thể. Cá nhỏ thì không sao, chứ loại 20 cân này khỏe thật, khó đối phó quá. Lưu Lỗi vừa nói vừa lấy khăn mặt che mắt con cá vược, dùng kìm tháo lưỡi câu, không câu tiếp ngay mà cầm cốc nước uống hai ngụm, nghỉ ngơi một lát rồi tính tiếp. Lưu Lỗi không phải là không thể câu tiếp, mà sợ tốc độ kéo cá của mình chậm, ảnh hưởng đến Triệu Đại Hải và những người khác. Đúng là như vậy, mấy thuyền khác làm gì có chuyện này. Cá có nhiều đến mấy thì cũng phải nhẹ nhàng tình cảm một lúc mới câu được một con. Chứ không có chuyện như thế này đâu. Thạch Quảng Minh gật đầu cười. Lưu Lỗi nói đúng, mấy thuyền khác dù có gặp đàn cá lớn thì cũng phải mất 5-6 phút, thậm chí mười mấy phút mới kéo được một con cá vượt biển to như vậy, có đủ thời gian mà từ từ trượt cá, kéo cá. Còn thuyền của Triệu Đại Hải thì cứ tìm được đàn cá là con này nối tiếp con kia, tay mà không khỏe thì câu cá cũng ngại. Nhị gia gia, Thạch gia gia, mấy thuyền xung quanh giờ này chắc đang tròn mắt hết cả rồi. Họ chẳng hiểu sao Đại Hải ca lại tìm được đàn cá, mà đàn cá này lại còn khổng lồ nữa. Lưu Lỗi liếc nhìn mấy thuyền xung quanh, thấy ai cũng chỉ trỏ về phía thuyền của mình và Triệu Đại Hải, không biết họ đang nói gì, nhưng chắc chắn là đang kinh ngạc lắm. Hừ, dân đi biển cuối cùng cũng phải dựa vào bản lĩnh của mình mà sống. Mấy người đó không tìm được chỗ cá, không biết thủy triều đã lên rồi mà vẫn còn ngồi đó chờ thì làm sao câu được cá, làm sao kiếm được tiền. Triệu Thạch liếc nhìn xung quanh, thấy nhiều người trên thuyền đã chú ý đến việc Triệu Đại Hải bắt đầu câu cá. Hết con này đến con khác không ngừng kéo cá lên. Lưu Lỗi nói không sai, giờ này chắc chắn họ đang kinh ngạc lắm. Nhưng mà có ích gì đâu. Mấy người đó không biết là thủy triều đã lên rồi, trong nước đã có cá rồi. Nhị gia gia, nhưng liệu những người kia có tìm được chỗ cá đang tụ tập không? Lưu Lỗi chợt nhớ ra điều này, liền hỏi. Khả năng đó không phải không có. Nhưng phần lớn mọi người không có được bản lĩnh đó đâu. Nước chảy hôm nay là chảy ngầm, nói cách khác, đó là mạch nước ngầm, không phải thủy triều ai cũng thấy được. Để tìm được mạch nước ngầm như vậy, rồi tìm ra đàn cá đang ở đâu, không hề đơn giản và dễ dàng như ta tưởng tượng đâu. Triệu Thạch gật đầu, rồi lại lắc đầu ngay. Xung quanh đây, có lẽ có người thật sự có thể tìm được chỗ cá tụ, nhưng phần lớn thì chắc chắn 100% là không. Lưu Lỗi ngẫm nghĩ rồi gật đầu, đúng thật là như vậy, bản lĩnh này đâu phải ai cũng có. Biển sâu như vậy, không đủ kinh nghiệm thì làm sao thấy được. Phục thật, không biết anh Đại Hải có con mắt kiểu gì nữa, sao anh ấy nhìn ra được nhỉ? Lưu Lỗi nhìn Triệu Đại Hải đang thoăn thoắt câu cá vượt biển, hết con này đến con khác, thật sự bội phục. Ở khu đảo bọt biển này, cano và người câu cá nhiều vô kể, nhưng chẳng ai để ý dòng chảy đã thức giấc, không phải trên mặt biển mà ở dưới đáy nước vài mét kia. Triệu Đại Hải hiện tại đã cùng chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu câu được rất nhiều cá vượt biển, con nào con ấy đều 20 cân, thậm chí có con tới 30 cân. Đám cá vượt biển ngay cạnh cano, Triệu Đại Hải thao tác nhanh vô cùng, cứ thế liên tục kéo cần. Chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, anh đã câu được mấy trăm cân cá. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu càng câu càng hăng, cá càng lúc càng to. Câu cá quan trọng nhất là tìm được chỗ cá đang ở. Không tìm được cá thì đừng nói đến chuyện khác. Cái hay của Đại Hải là anh ấy tìm được chỗ cá, thậm chí khi người khác còn không biết cá ở đâu thì anh ấy đã biết rồi. Triệu Đại Hải đang câu cá, lại còn câu được hơn 100 cân cá rồi, đám cano xung quanh thì ai nấy đều trợn mắt há mồm, chẳng biết cá ở đâu mà tìm. Như vậy thì làm sao mà so câu cá, so kiếm tiền với Triệu Đại Hải được, phí công thôi. Thạch Quảng Minh liếc nhìn đám cano xung quanh và những người đang ngơ ngác trên đó, lắc đầu. Triệu Đại Hải quá lợi hại, lúc người khác còn đang mò kim đáy bể, anh đã câu được cả trăm cân cá, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ câu được cả ngàn cân ấy chứ. Câu được bao nhiêu nữa thì thật không ai biết. Có khi lại nhảy lên 18.000 cân cũng nên. Vì sao người xung quanh không câu được nhiều cá như vậy? Chẳng phải vì họ không tìm được chỗ cá ở đó sao? Nếu họ thực sự có bản lĩnh, thực sự tìm được chỗ cá thì làm sao lại không câu được nhiều? Ôi! Sao chỗ Triệu Đại Hải lại có cá thế kia? Chẳng phải thủy triều còn chưa lên sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ma quỷ, chẳng lẽ câu cá vực biển giờ không cần thủy triều nữa à? Không thể nào. Cá vực biển to như vậy, lại còn câu liên tục không ngừng nghỉ, không chỉ là cá nhỏ mà là cá lớn rồi. Lưu Lỗi nhìn đám người trên các cano xung quanh chỉ trỏ, người gần thì nói lớn, nghe rõ mồn một. Anh lập tức có chút lo lắng, Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ câu được nhiều cá như vậy, liệu đám người kia có kéo đến không? Lúc đầu Lưu Lỗi còn nhịn được, nhưng được một lúc thì không chịu nổi nữa, liền hỏi Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh. Liệu có chuyện đó không? Nhỡ có cano kéo đến thì sao? Triệu Thạch sắc mặt khó coi, nhưng biết là chuyện đó rất có thể xảy ra. Đặc biệt là chỉ cần nửa tiếng hoặc một tiếng nữa thôi, nếu đám người kia không câu được cá thì sẽ có người đến. Hả? Nếu có cano đến thì chúng ta làm sao? Chẳng phải họ sẽ cướp cá đi à? Lưu Lỗi càng thêm sốt ruột. Chuyện này biết làm sao được, nếu đám người kia chen tới, thì chỉ còn cách tự mình xử lý thôi. Chỉ cần họ giữ khoảng cách nhất định, thì ai cũng không làm gì được. Thạch Quảng Minh sắc mặt cũng khó coi, anh biết chuyện này có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Khốn thật! Đúng là không làm mà đòi có ăn, thấy người khác câu được cá, kiếm được tiền thì muốn chiếm tiện nghi. Lưu Lỗi bực bội nói. Đám người này không tìm được chỗ cá, không câu được cá, thấy Triệu Đại Hải và Trung Thạch Chủ câu được nhiều thì chắc chắn sẽ kéo tới. Nếu không thì cũng phải biết Triệu Đại Hải không phải dạng vừa, dù có chen tới cũng không dám lại gần quá, chắc chắn sẽ giữ khoảng cách. Nhưng dù sao thì cũng sẽ bị ảnh hưởng, thậm chí ảnh hưởng lớn ấy chứ. Lưu Lỗi. Lo lắng làm gì? Ai ra biển câu cá cũng là đi kiếm tiền thôi, chuyện này gặp phải là thường, lại còn thường xuyên ấy chứ. Khu đảo bọt biển thế này, cano nhiều, người cũng nhiều, câu cá ở đây không lẽ cano mình được độc quyền mấy trăm mét à? Trung Thạch Chủ cười lớn, hai tay nhấc bổng con cá vực biển 17-18 cân lên. To hơn chút nữa thì anh không dám làm vậy, nhưng cỡ này thì vô tư. Lưu Lỗi lo lắng cũng phải. Chắc chắn không lâu nữa sẽ có cano kéo đến gần đây câu ké. Chuyện này thì đến cả ông trời cũng chịu, ai mà cản được. Chỉ cần họ không đến quá gần, chỉ cần giữ khoảng cách nhất định thì kệ họ muốn câu thế nào thì câu. Chú Thạch Chủ. Sao cháu thấy chú với anh Đại Hải chẳng ai lo lắng gì vậy? Lần này Lưu Lỗi thấy lạ thật, không hiểu sao Trung Thạch Chủ có vẻ không quan tâm đến chuyện này, còn anh thì cứ đứng ngồi không yên. Chẳng phải vừa nói rồi sao, chuyện này ai mà đỡ nổi. Chỉ cần đám cano kia ở xa ra một chút là được. Đều là đi câu cá cả, mình câu được thì họ cũng câu được, xem ai nhanh tay hơn, ai câu được nhiều cá nhất trong thời gian ngắn thôi. Chẳng lẽ lại phải nói vị trí của những người này tốt hơn chúng ta? Hay là bọn họ có bản lĩnh tìm cá lợi hại hơn Triệu Đại Hải? Nếu không có bản lĩnh đó, việc gì chúng ta phải lo lắng họ cướp cá của mình? Trung Thạch Chủ vừa nói vừa móc một con tôm sống lên lưỡi câu, quăng ra xa rồi chờ đợi vài giây, đột một giật cần. Lớn! Con này to kinh khủng, phải tầm 25 cân trở lên. Vừa nói, Trung Thạch Chủ vừa nghiến răng nghiến lợi quay bánh xe thu dây, nhưng con cá quá lớn, sức kéo cũng rất mạnh, thêm nữa anh ta đã câu được một lúc nên sức lực có phần đuối. Thấy vậy, Lưu Lỗi lập tức cầm theo cái vợt đứng cạnh cano. Chắc chắn lát nữa kéo cá vào gần sẽ không thể nhấc bổng lên được, cậu phải giúp vớt cá mới được. Được. Lưu Lỗi canh đúng thời cơ, chờ các vực biển kéo đến sát cano liền vươn tay vợt cá lên. Anh ta lấy khăn mặt che mắt con cá lại, dùng kìm tháo lưỡi câu. Lưu Lỗi, tôi thấy cậu giờ chẳng cần làm gì, cứ ở đây giúp bọn tôi vớt cá là được. Trung Thạch Trụ không khỏi thở hổn hển vài hơi, câu con cá này phải nhanh chóng kéo về, thật sự tốn không ít sức lực. Chú Thạch Trụ, bản lĩnh của chú kém quá đi. Anh Đại Hải chẳng cần ai vớt cá cả. Cá toàn bay thẳng lên cano, hơn nữa tốc độ câu cá của anh Đại Hải còn nhanh hơn chú nhiều. Chú câu cá mà còn phải cần người chuyên vớt cá hộ à? Kém một trời một vực. Lưu Lỗi cười trêu Trung Thạch Chủ. Không sai không sai. Trung Thạch Chủ chắc đêm qua ngủ không ngon giấc, không biết làm gì nữa nha. Chứ mấy con cá này, sao lại phải cần người khác vớt, tự mình kéo không nổi. Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trên chiếc cano bên cạnh lập tức đồng thanh chế giễu Trung Thạch Chủ. Trung Thạch Chủ cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành thừa nhận là mình vừa câu con cá kia tốn sức thật. Nhị ra ra. Sao cháu thấy có mấy chiếc cano có vẻ muốn chen tới đây rồi? Lưu Lỗi càng nhíu mày chặt hơn, lúc nãy cậu đã lo lắng chuyện này, nhưng nghĩ là phải một lúc nữa mới có cano tới, ai ngờ chỉ mới chốc lát đã có người muốn chen vào. Lưu Lỗi, lo chuyện đó làm gì? Họ muốn chen thì cứ để họ chen, miễn là đừng quá gần là được. Sẽ có cano chen tới, nhưng không nhiều đâu. Đa phần đều tản ra, tôi đoán chỉ có khoảng 7-8 chiếc là lân la lại thôi. Triệu Đại Hải vừa nói vừa dương cần kéo một con cá vượt biển 20 cân lên cano. Liều Lỗi cứ lải nhải chuyện này, xem ra thật sự lo lắng, nhưng thực tế chẳng có gì đáng bận tâm. Vì sao vậy, anh Đại Hải? Liều Lỗi càng thêm thắc mắc, cậu thật sự không hiểu. Khu vực các đảo bọt biển này chủ yếu câu cá vượt biển ở từng khu bọt. Đa phần mọi người đã chiếm được vị trí rồi, đặc biệt là những người có vị trí tốt, họ chẳng đời nào bỏ đi dễ dàng. Họ sợ chỉ cần rời đi là có người khác cướp mất. Chỗ chúng ta bây giờ đúng là câu được nhiều cá. Nhưng ai biết chỗ này câu được bao lâu? Những người chiếm được vị trí bọt biển tốt nhất làm sao dám rời đi? Dân câu cá ra khơi phải nghĩ cho cái chuyện này. Có người đến thì cũng không nhiều, không ảnh hưởng gì đến chúng ta đâu. Triệu Đại Hải hiểu rõ mọi chuyện. Thấy xung quanh có nhiều người câu cá quá, thấy mình với Trung Thạch Trụ câu được nhiều cá, chắc chắn sẽ có người chen tới. Nhưng thực tế, số người tụ lại sẽ không nhiều. Triệu Đại Hải tháo lưỡi câu, kiểm tra rồi thấy hơi cùn, liền lấy dụng cụ mài câu mài lại. Anh ta móc một con tôm sống lớn, treo vào lưỡi câu, tiện tay ném ra, chuẩn xác rơi vào vị trí vừa câu được nhiều cá vượt biển. Liều Lỗi cẩn thận suy nghĩ rồi thấy đúng là như vậy. Vị trí hiện tại của Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và hai chiếc cano của Lôi Đại Hữu đúng là chẳng ra sao cả. Thậm chí khi thủy triều lên, hai chỗ này sẽ không có bọt biển. Những người câu cá lâu năm xung quanh đều biết rõ điều đó. Triệu Đại Hải bây giờ đang câu cá liên tục, nhưng ai biết đàn cá này lớn đến đâu. Có thể câu được bao lâu, câu được bao nhiêu cá. Nếu họ cứ câu được nhiều cá liên tục ở đây, những người chiếm được vị trí bọt biển kia nhất định sẽ không dám rời đi. Còn lại những người chưa chiếm được vị trí bọt biển, hoặc vị trí không tốt lắm thì cũng không nhiều. Anh Đại Hải, dù họ chen tới không nhiều, lỡ họ dán quá gần thì sao? Chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc câu cá của anh à? Hoặc là cướp cá của chúng ta? Liều Lỗi đã hiểu rõ đạo lý này, không còn lo lắng có nhiều cano chen tới cướp cá nữa. Nhưng cậu lại lo lắng nếu số cano chen tới không nhiều, mà họ dán quá gần thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc câu cá. Có gì đáng lo đâu chứ? Triệu Đại Hải lắc đầu, anh ta chẳng bận tâm đến chuyện này. Hả? Liều Lỗi ngớ người, đây chẳng phải là điều đáng lo nhất sao? Dân câu cá ngại nhất là chỗ đông người chen chúc, mà điều còn tệ hơn là bị dí sát sạt vào người. Thế mà Triệu Đại Hải lại tỏ vẻ chẳng hề lo lắng, thật khó hiểu. Có gì lạ đâu, Triệu Đại Hải cười khẩy, trên biển có luật cả, dù có chen đến mấy, họ cũng chẳng dám lấn tới quá đáng đâu. Ai mà dám giở trò, coi như khinh thường luật lệ làng chài, thì đừng trách tôi không khách khí. Anh ta nhếch mép, giọng đanh lại, chỉ cần họ không chịu đi, tôi cho tạ chỉ 3 cân 5 cân rơi trúng đầu ngay. Tôi không phải loại dễ bắt nạt đâu. Anh không hề đùa, cano khác chen đến thì được, nhưng tuyệt đối không được quá gần. Cứ dí sát vào là ảnh hưởng đến việc anh buông cần, mà đó là tiền tươi thóc thật đấy. Anh sao có thể để lũ ăn theo đó lấn tới được. Còn một điều quan trọng nữa, Triệu Đại Hải nói, liếc nhìn mấy chiếc cano xung quanh. Dù có chen, họ cũng chỉ dám đứng xa xa thôi. Nếu không, lần sau tôi mà để ý đến cái cano nào, thì dù họ có câu ở xó xỉnh nào, tôi cũng đến câu ngay bên cạnh. Lúc đó thì cứ chờ mà xem ai cao tay hơn. Liều Lỗi tròn mắt, không ngờ lại có cả cách đối phó như vậy. Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá thứ thiệt, nếu anh ta cứ kè kè bên cạnh một chiếc cano nào đó, thì coi như ngày tàn của chiếc cano đó. Đại Hải ca, Liều Lỗi giơ ngón tay cái, em thấy cách của anh hay quá trời luôn á. Vừa chỉ được bọn không biết điều, vừa khiến chúng nó tức chết mà không làm gì được. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Tới rồi, Triệu Đại Hải hô lớn, dương cần, thu dây, kéo một con cá vượt biển nặng hơn 20 cân lên cano, mọi động tác đều thuần thục như chớp giật. Vừa nói chuyện với Liều Lỗi được một lúc mà anh đã câu được con cá vượt thứ 3 rồi. Lôi Đại Hữu cười nói, từ xưa đến nay, dân mình ra khơi đều tuân thủ luật lệ. Nhưng nếu ai không biết điều, thì đừng trách mình chẳng nể nang. Họ ra khơi câu cá, kiếm được bao nhiêu tiền, sớm đã trở thành cái gai trong mắt người khác rồi. Người ghen ăn tức ở không thiếu, nếu tính tình quá hiền lành, thì sống không nổi 3 ngày đâu. Anh ta và Trung Thạch Trụ lớn lên ở làng chài, hiểu rõ điều này hơn ai hết. Triệu Đại Hải thì khỏi phải nói, anh ta nắm rõ mọi ngóc ngách và biết phải ứng phó với những tình huống như thế nào. Chỉ cần ai làm theo luật lệ làng chài, thì chẳng ai nói gì. Nhưng nếu không tuân thủ, thì đừng hòng được yên thân, không ai nể nang đâu, dù chỉ là một chút xíu. À, Liều Lỗi gật gù, vậy ra đi câu cá ngoài biển cũng giống như làm ăn vậy. Chắc chắn là có cạnh tranh, ai cũng muốn kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng nếu mọi người đều giữ quy tắc, thì cứ theo quy tắc mà làm. Còn nếu không, thì dẹp luôn quy tắc đi. Bọn kia chỉ hận Đại Hải ca không thèm chấp bọn nó thôi. Liều Lỗi lẩm bẩm, Đại Hải ca mà không thèm chấp, thì bọn nó mới là người khổ chứ không phải anh. Lúc này Liều Lỗi đã hiểu rõ mọi chuyện. Nỗi lo lắng về việc bị các cano khác chen vào cướp cá cũng dần tan biến. Vậy có nghĩa là mình không cần lo lắng gì hết, cứ tranh thủ câu cá thôi, đúng không? Liều Lỗi đã hiểu vì sao Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ và Liêu Bân không hề lo lắng về những chiếc cano xung quanh. Đúng vậy, Triệu Đại Hải đáp, thực ra chỉ có vậy thôi, chỉ cần bọn kia không quá đáng, mình cứ kệ, quan trọng nhất vẫn là phải tranh thủ thời gian, câu được cá lên thuyền mới là tiền của mình. Nói rồi, Triệu Đại Hải không nói chuyện với Lưu Lỗi nữa, anh ta tập trung câu cá. Lần này tốc độ còn nhanh hơn, có lúc chỉ 5-6 giây, có lúc 2-3 phút là anh ta đã kéo được một con cá vược biển lớn 20 cân lên thuyền. Lưu Lỗi nhìn Chung Thạch Trụ bên cạnh, rồi lại nhìn Lôi Đại Hữu và Lưu Bân ở chiếc cano đối diện, anh ta do dự một chút rồi lắc đầu. Có lẽ mình không nên câu cá, cứ giúp chép cá là được rồi. Mấy con cá vược biển này to quá, khỏe quá, mình không đối phó nổi. Không phải là kéo không lên, mà là phải tốn quá nhiều thời gian mới kéo được. Nếu con cá vược biển cứ vùng vẫy lung tung dưới nước, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc câu cá của Chung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Đại ca, Hứa Tiểu Trì kêu lên, chuyện gì thế này, sao nước còn chưa chảy mà Triệu Đại Hải đã bắt đầu câu cá rồi? Mà hình như còn là một đàn cá vược biển rất lớn nữa. Hứa Tiểu Trì đã thấy hai chiếc cano của Triệu Đại Hải từ lâu rồi, lúc đầu anh ta không để ý lắm. Sau khi về nhà tối qua, sáng nay anh ta dậy muộn một chút, nên khi đến nơi thì vị trí tốt nhất đã bị người khác chiếm mất. Không hiểu sao Hứa Tiểu Trì lại cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy cảnh này, anh ta không hề lo lắng, thậm chí còn mong hôm nay có thật nhiều cá vược biển ở đây, để Triệu Đại Hải đi cướp cá của người khác, chứ không nhắm vào anh ta và đại ca Hứa Đại Trì. Vị trí mà hai chiếc cano của Triệu Đại Hải neo đậu đều rất tệ, thậm chí thuộc loại không thể câu được cá vược biển. Rõ ràng là họ định đợi khi thủy triều lên rồi mới xem chỗ nào có cá mới di chuyển. Nhưng ai ngờ Triệu Đại Hải lại đột nhiên cầm cần câu, không những câu được cá, mà còn là cá vược biển rất lớn. Điều khó tin hơn nữa là anh ta đã câu liên tục suốt nửa tiếng, và có vẻ như trong nước vẫn còn rất nhiều cá vược biển. Triệu Đại Hải là một cao thủ câu cá, ai cũng biết điều đó, dù xuất hiện ở đâu, anh ta cũng có thể câu được rất nhiều cá. Nếu thủy triều ở đây đã lên, hoặc ít nhất là có thể nhìn thấy dấu hiệu của nó ở đâu đó, thì việc Triệu Đại Hải câu được nhiều cá vược biển như vậy cũng không có gì lạ. Thậm chí, anh còn có thể chấp nhận được chuyện đó. Nhưng tình hình trước mắt lại không phải vậy. Ở đây không hề có dấu hiệu của thủy triều, cũng chẳng thấy bọt biển đâu cả. Thật khó hiểu, làm sao Triệu Đại Hải lại đột nhiên bắt đầu câu cá mà không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, rồi lại câu được gần một tấn cá như vậy. Hứa Đại Trì, cậu nghĩ chuyện này là sao? Không thể nào mà. Tống Thiên Bình trợn tròn mắt kinh ngạc, anh ta câu cá bao nhiêu năm nay rồi, chưa từng thấy chuyện lạ lùng như vậy. Khu vực bọt biển ở đây vốn dĩ có cá vược biển, thậm chí là rất nhiều, nhưng chúng chỉ xuất hiện khi có thủy triều. Không có thủy triều thì làm sao câu được cá vược biển? Đây là kiến thức cơ bản. Không có nước chảy thì sao có thể được? Nếu chỉ câu được một hai con thì không cần thủy triều. Nhưng câu được nhiều như vậy thì chắc chắn phải có dòng chảy. Chỗ chúng ta rõ ràng là không có thủy triều, có lẽ chỉ là chúng ta không nhìn thấy thôi. Hứa Đại Trì nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải. Toàn là cá vược biển loại lớn, mỗi con nặng khoảng 10 cân, hơn nữa Triệu Đại Hải và Chung Thạch Trụ câu rất nhanh tay. Trong toàn bộ khu vực bọt biển, chỉ có Triệu Đại Hải câu cá. Mọi người chỉ biết đứng nhìn Triệu Đại Hải kiếm tiền, mà lại là kiếm tiền như điên. Mạch nước ngầm. Chẳng lẽ dòng chảy ở khu vực bọt biển này là do mạch nước ngầm tạo ra? Tống Thiên Bình cau mày suy nghĩ một hồi, chợt nảy ra một khả năng. Có thủy triều mới có cá vượt biển, Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, chắc chắn là có dòng chảy. Khả năng duy nhất là mạch nước ngầm chưa từng xuất hiện trên mặt biển. Người không nhìn thấy dòng chảy này, nhưng cá thì có thể. Đàn cá vượt biển đang đuổi theo mạch nước ngầm. Đúng rồi, sao mình lại quên mất chuyện này? Hứa Tiểu Trì vỗ mạnh vào trán. Thủy triều có nhiều loại, nhưng phần lớn là dòng chảy trên mặt nước, ai cũng thấy được. Nhưng đôi khi, mạch nước ngầm lại chảy sâu dưới đáy biển, không trồi lên mặt nước. Loại dòng chảy này vô cùng kín đáo. Người ít kinh nghiệm, thậm chí cả người dày dặn kinh nghiệm, cũng chưa chắc phát hiện ra. Ra vậy, chắc chắn là như thế rồi, Triệu Đại Hải đã nhìn thấy điểm này bằng cách nào vậy? Ở khu vực bọt biển này có bao nhiêu người đang chờ câu cá, vậy mà không ai phát hiện ra mạch nước ngầm dưới đáy biển. Tống Thiên Bình quay đầu nhìn quanh, trong phạm vi quan sát được ở khu vực bọt biển, không một chiếc cano nào đang câu cá, ngoài trừ Triệu Đại Hải đã nhìn thấy mạch nước ngầm. Cậu hỏi tôi biết hỏi ai, dù sao thì tôi cũng không thấy cái mạch nước ngầm đó ở đâu cả. Hứa Đại Trì trợn mắt nhìn mặt nước trên chiếc cano, rồi lại nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện ra gì. Hứa Đại Trì biết rõ, chỉ cần tìm được mạch nước ngầm thì chắc chắn sẽ câu được cá, nhưng vấn đề là anh ta không biết nó ở đâu. Hứa Đại Trì, hay là chúng ta đến câu cá cạnh chỗ Triệu Đại Hải đi. Vị trí của chúng ta hôm nay không tốt lắm, cần gì phải lo lắng nhiều. Đến chỗ Triệu Đại Hải thử xem sao, biết đâu lại câu được cá. Không thể lúc nào chúng ta cũng chiếm được vị trí tốt, còn Triệu Đại Hải lại đến cướp cá của chúng ta được. Hiếm lắm mới có cơ hội như vậy, tuyệt đối không được bỏ lỡ. Tống Thiên Bình vừa nói vừa chỉ vào hai chiếc cano của Triệu Đại Hải ở phía xa. Tính đến giờ, cũng đã gần một tiếng trôi qua, hết con cá vực biển to béo này đến con khác liên tục được kéo lên. Câu được nhiều cá như vậy trong khoảng thời gian dài như vậy, chỉ có thể là do dưới biển có rất nhiều cá. Và không chỉ riêng anh ta có ý định đó, thực tế là đã có vài chiếc cano chen chúc câu cá ở gần chỗ Triệu Đại Hải rồi. Hứa Đại Trì không cần suy nghĩ liền lắc đầu. Hả? Sao vậy? Sao lại không qua đó? Vị trí của chúng ta hôm nay không tốt, dù có rời đi thì cũng chẳng sao, ai đó chiếm chỗ cũng không sao. Hứa Tiểu Trì thấy ý kiến của Tống Thiên Bình rất hay. Triệu Đại Hải đến câu cá lúc nào cũng không khách khí, toàn cướp cá của hai anh em anh ta, cũng như của Tống Thiên Bình, không biết bao nhiêu lần rồi. Hiếm lắm mới có cơ hội như vậy, thật sự không nên bỏ lỡ, dù không câu được cá cũng phải qua đó thử một lần. Hừ, qua đó làm gì, chúng ta đến đây là để câu cá kiếm tiền, chứ không phải để đấu đá. Tống Thiên Bình, nếu cậu muốn đi thì cứ đi đi. Hứa Đại Trùy cười khẩy. Tống Thiên Bình, kể cả em trai anh ta là Hứa Tiểu Trùy, muốn qua đó lúc này, một phần là vì thấy hai chiếc cano của Triệu Đại Hải câu được nhiều cá, muốn qua xem có câu được chút nào không. Phần quan trọng hơn là muốn qua đó tranh giành cá của Triệu Đại Hải, nói thẳng ra là muốn làm Triệu Đại Hải bẽ mặt. Mấy chuyện vặt vãnh đó, anh ta nhìn ra hết. Này, chúng ta không phải thường xuyên câu cá cùng nhau sao? Hai anh em cậu đi thì tôi chắc chắn phải đi cùng rồi. Nếu hai người không đi thì tôi cũng không đi. Tống Thiên Bình không hiểu vì sao Hứa Đại Trùy lại không muốn đi lúc này, nhưng anh ta biết chắc chắn có lý do. Nếu anh ta không hiểu thì cách tốt nhất là cứ làm theo Hứa Đại Trùy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.